Rất vui được trở lại với các bạn với kênh đọc truyện nổi tiếng thế giới. Các bạn thân mến, chúng tôi xin trân trọng gửi đến các bạn cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với Tử Thần của nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất của bà. Câu chuyện kể về thám tử Hercule Poirot khi đi nghỉ ở Jerusalem đã tình cờ nghe được câu chuyện của hai anh em nhà Boyton có liên quan đến một người đàn bà tàn ác là mẹ kế của họ với cái chết của bà ta. Và thám tử Hercule Poirot đã đề nghị giải quyết vụ án trong vòng 24 giờ. Nội dung vụ án ra sao, xin mời các bạn theo dõi 31 chương của câu chuyện hấp dẫn này. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với Tử Thần, tác giả Agatha Christie, dựa theo bản tiếng Pháp Rendez-vous avec la mort, chương 1 và chương 2. Chương 1. Theo bản tiếng Pháp, Rendez-vous avec la mort. Em cũng biết rằng bà ta sẽ phải chết ư? Câu hỏi bật ra trong trời đêm tĩnh lặng, hình như lơ lửng ở đó một chút rồi tan biến vào trong bóng đêm dạt về phía biển chết. Hercule Poirot dừng lại, rồi đặt tay lên chiếc móc trên cửa sổ. Hơi nhăn mặt, rồi bằng một động tác quyết đoán, ông giơ tay đóng cánh cửa lại. Đó là cách để thoát khỏi cái khí trời chẳng mấy trong lành đêm nay. Hercule Poirot lớn lên và tin rằng khí trời chỉ thật tốt khi chúng còn ở bên ngoài cánh cửa, mà không khí trời đêm đó thì lại đặc biệt có hại cho sức khỏe. Ông mỉm cười độ lượng với chính mình khi đưa tay kéo chiếc rèm che gần kín hết cửa sổ, rồi đi về phía giường ngủ của mình. Em cũng biết là bà ta sẽ phải chết ư? Hercule Poirot, một nhà thám tử, đã tình cờ nghe được câu hỏi gợi trí tò mò này vào một đêm đầu tiên ông ở lại Jerusalem. Ông lẩm bẩm: chắc chắn rồi, bất cứ nơi nào mình đến đều có một cái gì đó nhắc nhở mình về những tội ác. Trên môi vẫn nguyên nụ cười khi nãy, Hercule Poirot nhớ lại một câu chuyện mà ông đã từng được nghe về tiểu thuyết gia Anthony Trollope. Lúc đó, Trollope đang trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương và tình cờ nghe thấy hai hành khách đang bàn tán về một phần cuốn tiểu thuyết mới được đăng báo gần đây của ông. Một người tuyên bố: rất hay, nhưng lẽ ra ông ta phải cho cái mụ đàn bà khó chịu đó chết quách thì hơn. Tiểu thuyết gia cười rất thoải mái và nói với họ: thưa các ngài, tôi rất biết ơn các ngài. Tôi sẽ đi giết bà ta ngay lập tức. Hercule Poirot băn khoăn, không hiểu cái gì đã khiến ông cứ nhớ mãi cái câu nói mà ông tình cờ nghe được. Có thể đó là sự liên tưởng tới một vở kịch hoặc một cuốn sách nào đó. Vừa vẩn vơ suy nghĩ, ông vừa mỉm cười. Một ngày nào đó, mình sẽ nhớ ra câu nói này và chắc hẳn là nó còn bao hàm một ý nghĩ sâu xa nữa. Đây rồi, Hercule Poirot đã nhớ lại. Một giọng nói mạnh mẽ nhưng đầy lo lắng và rất kỳ lạ. Một chấn động ám chỉ sự căng thẳng tột độ của cảm xúc. Giọng nói của một người đàn ông hay là của một cậu bé? Hercule Poirot tự nhủ khi đưa tay tắt ngọn đèn ngủ đầu giường. Mình phải nhớ ra cái giọng nói này một lần nữa. Tì tay trên bậu cửa sổ, đầu cúi sát vào nhau, Raymond và Carol Boyton nhìn chăm chú vào bầu trời đêm xanh thăm thẳm. Một cách lo lắng, Raymond nhắc lại những gì mà anh vừa nói. Em biết là bà ta phải chết có đúng không? Carol Boyton hơi động đậy. Cô nói, giọng cô trầm và khàn khàn. Thật kinh khủng. Nó sẽ không kinh khủng hơn thế này đâu. Em nghĩ là không nên. Raymond giận dữ nói. không thể mãi như thế này được, không thể được. Chúng ta phải làm một cái gì đó, và chúng ta không thể có cách nào khác nữa đâu. Carol nói, nhưng lần này giọng cô tỏ ra không chắc chắn, và cô hiểu là tại sao. Giá như chúng ta có thể trốn đi được nhỉ? Nhưng chúng ta không thể. Giọng Raymond trống vắng và tuyệt vọng. Carol, em biết là chúng ta không thể mà. Cô gái khẽ rùng mình. Em biết thế. Ray, em biết. Ray bỗng bật cười cay đắng. Mọi người sẽ cho là chúng ta bị điên. Không thể làm được gì kể cả việc được đi chơi. Carol chậm rãi nói. Có thể là chúng ta bị điên lắm chứ. Anh khẳng định như thế đấy. Đúng, anh dám chắc là chúng ta bị điên. Dù sao đi nữa, không sớm thì muộn kết cục cũng thế mà thôi. Mọi người cho rằng chúng ta bị điên từ lâu rồi. Chúng ta ở đây bình thản, lạnh lùng suy tính một kế hoạch để giết mẹ của chính mình. Carol lạnh lùng nói, bà ta không phải là mẹ của chúng mình. Không, đó là sự thật. Cả hai bỗng im bặt và rồi Raymond lên tiếng. Anh nói bằng cái giọng thản nhiên như không. Carol, em có đồng ý không? Carol chậm rãi trả lời. Em nghĩ là bà ta đáng chết, đúng vậy. Rồi cô bỗng bật nói. Bà ta bị điên, em cho là thế. Bà ta không thể hành hạ chúng ta như thế này nếu như bà ta không điên. Nhiều năm qua, em và anh, chúng ta đã nói mãi rằng việc này không thể cứ tiếp diễn. Nhưng rồi nó vẫn cứ tiếp diễn. Chúng ta nói rằng, rồi bà ta sẽ chết. Nhưng bà ta không chết. Bà ta sẽ không chết đây, trừ phi. Raymond chậm rãi nói thêm, trừ phi chúng ta giết bà ấy. Đúng vậy. Cô nắm chặt tay vào bộ cửa sổ trước mặt. Anh trai cô tiếp tục nói, giọng lạnh lùng, hơi run run. Sự run rẩy đó chỉ là khẳng định thêm một sự kích động mạnh mẽ đang cuộn lên trong anh. Em có biết tại sao một trong hai ta phải làm việc đó không? Nếu kéo Lenox vào, thì Nadine cần phải có người chăm sóc. Và chúng ta cũng không để cho Ginny dính vào vụ này. Carol rùng mình. Ôi, Ginny, Ginny tội nghiệp, em sợ lắm. Anh biết, mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn phải không em? Vì thế, chúng ta phải tiến hành ngay lập tức, trước khi bà ta kịp đoán ra. Carol bỗng đứng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc màu hạt rẻ đang lòa xòa trước trán. Cô nói, Ray, anh không nghĩ việc này là rất sai trái sao? Anh trai cô trả lời vẫn bằng cái giọng bình thản như lúc trước. Không, anh không nghĩ như vậy. Việc đó đơn giản giống như giết một con chó dại. Bất cứ cái gì làm tổn hại đến thế giới này đều phải bị xóa bỏ. Và đó là cách duy nhất để chấm dứt mọi việc xấu xa. Carol thì thào. Nhưng họ sẽ đưa chúng ta lên ghế điện giống như là. Em muốn nói là chúng ta sẽ không thể giải thích cho họ hiểu bà ta như thế nào. Vì như vậy, nghe có vẻ rất khoái gở. Dù sao đi nữa, thì anh cũng biết đấy. Chuyện này chỉ có mình chúng ta biết thôi. Raymond trả lời em gái. Sẽ không ai biết cả. Anh đã có kế hoạch rồi. Anh đã suy tính rất nhiều. Chúng ta sẽ hoàn toàn bình yên vô sự. Carol bỗng quay mặt lại nhìn anh. Ray, không hiểu vì lẽ gì mà anh đã hoàn toàn thay đổi. Có chuyện gì đó đã xảy ra với anh. Cái gì đã khiến anh nghĩ tới tất cả những việc này vậy? Tại sao em lại nghĩ là đã có chuyện gì đó xảy ra đối với anh? Ray quay đầu đi và nhìn chằm chằm vào màn đêm. Bởi vì thực sự là đã có chuyện gì đó. Ray, có phải là vì cô gái trên tàu không? Không, tất nhiên là không rồi. Tại sao lại phải như thế chứ? Ôi, Carol, em đừng nói linh tinh như thế nữa. Chúng ta hãy quay trở lại với kế hoạch của anh ư? Anh có chắc chắn rằng đó là một kế hoạch hoàn hảo không? Có, Anh nghĩ thế. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải đợi thời cơ hợp lý. Và rồi, nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta sẽ được tự do, tất cả chúng ta. Tự do ư? Carol khẽ thở dài. Cô ngước mắt lên nhìn những vì sao lấp lánh trên trời. Carol bỗng hòa khóc. Cả người cô run lên bần bật. Carol, sao vậy? Cô nức nở, giọng mắt quãng. Tự do thật tuyệt vời. Màn đêm, bầu trời và những ngôi sao. Giá như chúng ta có thể là một phần của nó. Giá như chúng ta có thể sống như những người bình thường khác, chứ không phải như chúng ta bây giờ. Toàn nghi ngờ, thiên lệch và sai trái. Nhưng chúng ta sẽ làm được như thế. Đúng rồi, khi nào bà ta chết đi. Thế anh có chắc không? Không phải là đã quá muộn rồi sao? Liệu chúng ta sẽ không bao giờ còn phải nghi ngờ nữa chứ? Đúng, đúng vậy. Nhưng em e là... Carol, nếu như em không muốn... Cô đẩy cánh tay an ủi của người anh ra. Không, em sẽ ở bên anh. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì tất cả những người khác, nhất là Ginny, chúng ta phải cứu Ginny. Raymond im lặng một lúc rồi anh nói. Thế nào? Chúng ta sẽ tiến hành chứ? Vâng, tốt lắm. Anh sẽ cho em biết kế hoạch của anh. Và hai anh em cô cùng cúi đầu bàn tính. Chương 2. Đứng cạnh cái bàn trong phòng khách của khách sạn Solomon ở Jerusalem, Sarah King, một cử nhân y khoa, đang lười biếng giờ hết tờ báo này đến tờ tạp chí nọ. Cặp lông mày nhíu lại làm cô trông có vẻ rất bận rộn. Một người Pháp to lớn, tầm trung niên, bước vào phòng từ phía hội trường. Ông đã kịp quan sát cô trước khi rảo bước về phía bên kia của chiếc bàn. Khi mắt họ gặp nhau, Sarah hơi mỉm cười như một cử chỉ làm quen. Cô nhớ ra rằng, chính người đàn ông này đã giúp đỡ cô khi họ đi tàu từ Cairo tới, và ông đã xách hộ cô một chiếc vali khi không một người khuân vác nào xuất hiện lúc đó cả. Cô thích Jerusalem chứ? Tiến sĩ Jera hỏi sau khi họ đã làm quen với nhau. Cũng không hẳn như vậy. Đôi khi Jerusalem cũng không được đẹp cho lắm. Jera trả lời. Cô còn nói thêm. Tôn giáo ở đây thật kỳ lạ. Người đàn ông Pháp nhìn cô thích thú. Tôi hiểu ý cô muốn nói gì. Ông nói bằng tiếng Anh, phát âm gần như hoàn hảo. Ở đây... Mọi giáo phái mà người ta có thể tưởng tượng ra được đều xung đột, gây sự lẫn nhau. Và những thứ mà họ xây dựng ở đây thì cũng khiết chứ, Sarah nói. Vâng, quả đúng là như vậy. Sarah thở dài. Hôm nay, họ đã tống cổ tôi ra khỏi một nơi chỉ bởi vì tôi mặc chiếc váy không tay. Sarah rầu rĩ nói. Rõ ràng là đấng toàn năng không ưa gì cái cánh tay của tôi, cho dù chính ông ta là người đã tạo ra nó. Tiến sĩ Jera phá lên cười, rồi ông nói, tôi đang định gọi cà phê đây. Cô có muốn dùng một chút không, thưa cô? King, tên tôi là Sarah King. Còn tôi là... Cho phép tôi. Rồi ông đưa tay rút nhanh ra một tấm danh thiếp. Cầm lấy tấm danh thiếp, đôi mắt Sarah mở ra đầy vẻ vui mừng thán phục. Tiến sĩ Giodor Jera ư? Ôi, tôi rất sung sướng được gặp ông. Tất nhiên là tôi đã đọc hết các công trình nghiên cứu của ông. Quan điểm của ông về bệnh tâm thần phân liệt cực kỳ thú vị. Thế ư? Jera nhấn lông mày lên vẻ dò hỏi. Sarah rụt rè giải thích. Ông biết đấy, bản thân tôi cũng là một bác sĩ. Tôi vừa mới tốt nghiệp cử nhân y khoa. À, tôi hiểu rồi. Tiến sĩ Jera gọi cà phê và họ cùng ngồi xuống ở một góc phòng đợi của khách sạn. Người đàn ông Pháp tỏ vẻ quan tâm tới mái tóc đen rẽ ngôi rất thẳng và đôi môi xinh đẹp của Jera nhiều hơn là những thành tích học tập y khoa của cô. Ông rất thích thú khi nhận ra cái vẻ thán phục lộ liễu của cô đối với mình. Thế cô ở đây có lâu không? Ông hỏi hoàn toàn xã giao. Chỉ ít ngày thôi ạ. Sau đó tôi sẽ đi Petra. Thế à? Tôi cũng định đi tới đó nếu như việc đi lại không tốn quá nhiều thời gian. Cô biết đấy, ngày 14 này là tôi phải quay trở về Paris rồi. Tôi nghĩ nhiều nhất có thể là khoảng một tuần. Hai ngày đi, hai ngày về và hai ngày ở đó. Nếu thế thì sáng mai tôi sẽ đến văn phòng du lịch xem có thể thu xếp như thế nào. Một đoàn người rồng rắn tiến vào phòng đợi rồi ngồi xuống. Gera nhìn họ với vẻ thích thú. Cô thì thào hỏi Gera. Những người mới đến kia kìa, ông có nhận ra họ cũng đi cùng chuyến tàu với chúng ta không? Họ cũng rời Cairo đúng không vậy? Tiến sĩ Gera gắn mắt kính lên và hướng cái nhìn của ông bao quát căn phòng. Người Mỹ à? Gera gật đầu. Vâng, một gia đình người Mỹ. Nhưng gia đình này có cái gì đó không bình thường. Không bình thường à? Không bình thường như thế nào? Ông hãy nhìn họ mà xem, nhất là người đàn bà kia kìa. Tiến sĩ Gera làm theo, đôi mắt nghề nghiệp của ông thích thú lướt qua khuôn mặt của từng người một. Ông chú ý đầu tiên tới một người đàn ông cao nhưng hơi ẻo lả, chừng 30 tuổi. Khuôn mặt dễ chịu nhưng yếu ớt, anh ta tỏ ra rất đỗi thờ ơ. Tiếp theo là hai thiếu niên rất dễ thương, cậu con trai có khuôn mặt của người Hy Lạp. Tiến sĩ Gera nghĩ bụng, anh chàng này chắc cũng có vấn đề gì đó. Đúng, trạng thái thần kinh căng thẳng. Còn cô con gái rõ ràng là em của cậu ta, họ rất giống nhau và cô ta cũng đang ở trong trạng thái kích động. Một cô gái khác nữa, trẻ hơn, có mái tóc màu đồng như vầng hào quang. So với mọi người trong gia đình thì cô nổi bật nhất. Hai bàn tay cô vặn vẹo không ngừng, chúng đang giằng xé, cô kéo chiếc khăn tay nhỏ. Tiếp đến là một người phụ nữ trẻ trung nhưng trầm tĩnh. Cô có mái tóc đen với khuôn mặt điềm đạm phơn phớt màu kem, rất giống Madonna. Chỉ có điều khuôn mặt ấy bây giờ đang tái nhợt. Người phụ nữ này không có gì đặc biệt. Và chính giữa đám đông, Chúa ơi! Tiến sĩ Gera bật kêu lên, không thèm che giấu sự ghê tởm lộ liễu kiểu Pháp. Bà ta thật quái dị. Người đàn bà đó ngồi ngay giữa đám đông, không động đậy, già cỗi. Thân hình bà ta trương lên như một con nhện to béo, nằm giữa cái mạng răng mắc chằng chịt của mình. Quay về phía Sara, tiến sĩ Gera hỏi, bà mẹ kia không được xinh đẹp cho lắm phải không? Rồi ông nhún vai. Cô hỏi, ông có thấy bà ta nham hiểm không? Tiến sĩ Gera lại chăm chú nhìn người đàn bà. Lần này, ông quan sát bà ta với con mắt nghề nghiệp nhiều hơn là đánh giá thẩm mỹ. Bà ta bị phù, tim có vấn đề. Ông đưa ngay ra chẩn đoán. Ồ, đúng rồi, Gera không quan tâm tới lời nhận xét nghề nghiệp của người đối thoại. Thế ông có cho rằng có cái gì đó không bình thường trong cách cư xử của họ với bà ta không? Thế họ là ai vậy? Cô có biết không? Đó là gia đình nhà Boyton tìm hiểu thế giới. Đúng, nhưng cái cách họ nhìn nhận thế giới lạ lắm. Họ chẳng bao giờ bắt chuyện với bất kỳ một người lạ. Họ không được làm bất cứ việc gì nếu như bà mẹ chưa cho phép. Gera suy tư nói, bà ta thuộc tiếp phụ nữ ưu trì bảo. Gera đưa ra nhận xét, bà ta là bạo chúa thì đúng hơn. Tiến sĩ Gera nhún vai, theo ông, phụ nữ Mỹ mới chính là những người thống trị thế giới, và điều này thì ai cũng biết. Đồng ý là thế, nhưng bà ta còn hơn thế cơ, Gera khăng khăng. Bà ta, ôi! Bà ta biến họ thành những con bò ngu ngốc, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của mình bà ta mà thôi. Thật là quá quắt. Nắm quá nhiều quyền lực trong tay thật chẳng hay ho gì cho người phụ nữ. Chiến sĩ Gera hưởng ứng với một vẻ nghiêm túc bất ngờ. Rồi ông lắc đầu nói tiếp. Nhưng hiếm một người phụ nữ nào lại không lạm dụng quyền lực của mình. Ông liếc nhìn về phía Sera. Cô đang mải ngắm nhìn gia đình nhà Boyton. Hay đúng hơn, cô đang chăm chú theo dõi một thành viên của gia đình đó. Tiến sĩ Gera mỉm cười. Một nụ cười gô loa, kiểu Pháp, hiểu biết. À, hóa ra là thế này đây. Ông hỏi cô một cách thăm dò. Thế cô đã nói chuyện với họ rồi chứ? Vâng, ít nhất là với một người trong số họ. Có phải là với chàng trai trẻ kia, cậu con trai thứ của bà ta phải không? Vâng, trên chuyến tàu từ Kantata đến đây, lúc đó anh ta đang đứng ở hành lang và tôi bắt chuyện. Trong cách xử sự của mình, Sarah không hề biểu lộ có chút e dè ngại ngùng. Hay nói đúng hơn, không hề có sự e dè nào trong thái độ của cô đối với cuộc đời. Cô quan tâm tới con người, luôn tỏ ra thân thiện, cho dù tính khí có đôi chút nóng nảy. Thế cái gì đã khiến cô bắt chuyện với anh ta vậy? Gera hỏi. Gera nhún vai. Tại sao không nhỉ? Tôi thường hay bắt chuyện với những người cùng đi. Tôi thích quan tâm tới họ, tới những gì họ làm và tâm tư của họ. Tôi có thể tuyên bố rằng cô đã đặt họ dưới đôi mắt kính hiển vi quan sát của mình. Ông nói thế cũng được, cô gái thừa nhận. Thế cô thấy chuyện như thế nào? À, cô gái hơi lưỡng lự. Câu chuyện nghe có vẻ kỳ cục. Lúc chúng tôi mới bắt chuyện với nhau, anh ta đò cả mặt mũi chia tay lên. Gera lạnh nhạt hỏi. Chuyện đó thì ấn tượng lắm à? Gera phá lên cười. Ý ông cho là anh ta sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái trơ cháo đến mức cố tình làm quen với anh ta trước, phải không? Ồ, không đâu. Tôi tin là anh ta không cho là như vậy. Có phải lúc nào đàn ông cũng mở mồm bắt chuyện trước đâu, có phải không? Cô nhìn ông, một cách nhìn do hỏi thẳng thắn. Chiến sĩ Gera gật đầu. Tôi có ấn tượng là... Sarah nói chậm rãi, lông mày hơi nhíu lại. Anh ta nói thế nào nhỉ? Rất bị kích động và sợ hãi. Kích động một cách quá mức và sợ hãi tột độ. Điều này là không bình thường, bởi tôi luôn thấy người Mỹ rất tự chủ. Ở tuổi 20, thanh niên Mỹ luôn luôn tự hào nói rằng hiểu biết của họ về thế giới, cách cư xử của họ hơn hẳn đám thanh niên Anh cùng tuổi. Còn anh chàng này thì chắc chắn phải hơn 20. Khoảng 23-24 gì đó, tôi nghĩ thế. Nhiều đến thế ư? Thì tôi cho là thế. Vâng, có thể là ông đúng. Chỉ có điều trông anh ta trẻ quá. Ở anh ta có sự sai lệch về tâm tính. Tính cách con trẻ vẫn thể hiện rất rõ ở anh ta. Thế có nghĩa là tôi đúng. Tôi đã đúng khi nói rằng ở anh ta có cái gì đó không bình thường. Tiến sĩ Gera nhún vai, mỉm cười vì sự xuất sắc của cô. Thưa cô tiểu thư yêu quý của tôi, ai trong số chúng ta hoàn toàn bình thường nào? Nhưng tôi cũng phải thừa nhận với cô, ở anh ta có biểu hiện loạn thần kinh chức năng. Chắc chắn là có liên quan tới cái bà già kinh khủng kia. Cô có vẻ rất không thích bà ta. Tiến sĩ Gera nói và nhìn cô rồi hỏi. Đúng vậy, tôi không thích bà ta. Bà ta có đôi mắt rất ác. Gera thì thào. Thì bà mẹ nào chẳng thế, khi mà con trai mình cứ dán mắt vào những cô tiểu thư quyến rũ cơ chứ. Gera nhún vai một cách nóng nảy. Người Pháp nào cũng giống nhau cả, cô nghĩ, luôn bị ám ảnh bởi chuyện tình ái. Vì vậy, với tư cách là một bác sĩ tâm lý tận tụy với nghề, Sarah cũng phải thừa nhận rằng tình dục luôn là yếu tố cơ bản trong hầu hết mọi hiện tượng. Sarah cứ lan man suy nghĩ như vậy. Cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung khi nhìn thấy Raymond Boyton đang đi ngang qua căn phòng tiến về phía trước bàn đặt ở giữa. Anh ta chọn lấy một cuốn tạp chí. khi anh quay ngang về qua chiếc ghế cô đang ngồi. Sera ngước nhìn anh ta và nói, hôm nay anh đi tham quan được nhiều chứ? Cô ngẫu nhiên bật ra câu hỏi đó, nhưng mục đích chính là để xem chúng được chấp nhận như thế nào. Raymond đứng sững lại, mặt đỏ lên, rồi đưa mắt sợ hãi liếc về đám đông gia đình mình. Anh ta nói khẽ, ồ vâng vâng, chắc chắn rồi, tôi. Rồi đột nhiên như bị ai chích, anh ta vội rảo bước, tay nắm chặt quyển tạp chí. Người đàn bà kỳ quặc đang ngồi im như bức tượng Phật, giơ bàn tay múc nước của mình ra đón quyển sách. Khi bà ta cầm lấy nó, tiến sĩ Zira để ý, bà ta nhìn chằm chằm vào chàng trai, mồm khẽ lầm bầm cái gì đó. Chắc chắn không phải là những lời cảm ơn. Đầu bà ta khẽ ngọ nguậy, và tiến sĩ Zira nhận thấy bà ta đang nhìn Zira vẻ khó chịu. Khuôn mặt bà ta bất động, không một cảm xúc. Hoàn toàn không thể đoán được cái gì đang diễn ra trong đầu người đàn bà này. Sera cúi xuống nhìn đồng hồ và bật kêu lên. Ôi, tôi bị muộn quá rồi. Cô đứng dậy. Cảm ơn ông rất nhiều, tiến sĩ Sera, vì đã mời tôi cà phê. Còn bây giờ thì tôi phải viết vài bức thư. Ông đứng dậy bắt tay cô. Cô nói, tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ông nói, ồ vâng, thế ông có thể sẽ đi Petra chứ? Tôi sẽ hết sức cố gắng. Sera mỉm cười với ông rồi quay đi. Cô đi ngang qua gia đình nhà Boyton. Tiến sĩ Sera dõi theo. Ông thấy ánh mắt bà Boyton chuyển sang nhìn con trai mình. Ông còn thấy chàng trai đưa mắt nhìn mẹ. Khi Sera đi qua, Raymond Boyton quay đầu lại, nhưng không phải về phía cô, mà về phía hướng ngược lại. Cử chỉ của anh chậm chạp và miễn cưỡng. Nó chứng minh một điều rằng bà Boyton đã giăng một sợi dây vô hình nào đó giữa họ. Sera King nhận thấy vẻ lảng tránh đó. Cô còn quá trẻ và quá nhạy cảm để không bị sự lảng tránh đó làm giàu lòng. Họ đã nói chuyện với nhau rất thân mật bên ngoài cái hành lang lắc lư trên tàu. Họ đã trao đổi thư từ với nhau về Ai Cập và đã cười phá lên vì cái ngôn ngữ ngộ nghĩnh của cậu bé chăn lừa và những người bán hàng rong trên phố. Sera đã kể lại chuyện một thằng bé chăn lạc đà đã ngạc nhiên ra sao khi nó trân cháo hỏi cô là tiểu thư Anh hay Mỹ? Và nhận được câu trả lời, không, người Trung Quốc của cô. Và cô đã vui vẻ như thế nào khi thấy nó nhìn cô chăm chăm, vẻ cực kỳ bối rối. Cô nghĩ đến cái vẻ háo hức của nó như đứa trẻ được lần đầu tới trường. Có cái gì đó thật cảm động trong cái vẻ háo hức chờ đợi của nó. Còn bây giờ, anh ta trở nên vẽn lẽn, vụng về, cực kỳ thô lỗ, chẳng vì bất kỳ một lý do nào cả. Sera nói đầy sự tức giận, mình không thèm quan tâm tới anh ta nữa. Nếu bỏ đi được cái tính tự kiêu tự đại quá mức, thì ở Sera chẳng có gì đáng chia trách cả. Cô tự biết mình có một vẻ ngoài hết sức quyến rũ, và cô cũng không định tự chối bỏ điều đó. Có lẽ bởi cô đã tỏ ra quá thân thiện với anh ta chỉ vì những lý do rất mực mơ hồ. Cô thấy thương hại anh ta. Nhưng giờ đây, rõ ràng là anh ta chỉ là một tên Mỹ, tí tuổi đầu mà đã thô lỗ ngạo mạn và quê mùa. Thay cho việc viết thư như đã định, Sera King lại ngồi xuống trước bàn trang điểm. Trải lại mái tóc đen mượt của mình, cô nhìn vào đôi mắt nâu buồn phiền trong gương và điểm lại quãng đời trước đó. Sera vừa trải qua một cú sốc tình cảm sâu sắc. Một tháng trước đây, cô đã hủy bỏ hôn ước với một bác sĩ hơn cô 4 tuổi. Họ đã từng gắn bó với nhau nhưng lại quá giống nhau về tâm tính. Bất đồng, cãi cọ thường xuyên xảy ra. Sera thì quá độc đoán để có thể chịu đựng được một sự quyết đoán chuyên quyền khác. Cũng như bao người phụ nữ can đảm khác, Sera tin rằng cô say mê sức mạnh. Cô luôn tự nhủ rằng cô muốn bị thu phục. Nhưng khi gặp được những đàn ông mà cô tin là có thể kiềm chế được mình, thì cô lại nhận ra rằng cô chẳng thích điều đó chút nào. đưa ra quyết định hủy hôn ước đã làm trái tim cô tan nát. Nhưng bù lại, cô nhận ra rằng trong tình yêu đích thực chỉ có sự hấp dẫn nhau thôi thì chưa phải là cơ sở vững chắc để tạo dựng nên một hạnh phúc vĩnh cửu. Cô đã thận trọng chọn cho mình một chuyến đi du lịch ra nước ngoài để quên đi tất cả trước khi thực sự bắt tay vào công việc. Những suy nghĩ của Sarah quay trở về với thực tại. Cô nghĩ, không hiểu, tiến sĩ Gerard có cho phép mình hỏi về công việc của ông ấy không nhỉ? Ông ấy đã làm được những điều kỳ diệu. Nếu như ông ấy để ý đến mình nhỉ? Có thể lắm, nếu như ông cũng tới Petra. Rồi cô lại nghĩ đến chàng trai người Mỹ vụng về xa lạ kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự hiện diện của gia đình là nguyên nhân của những hành vi lạ kỳ của anh ta. Biết vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi khinh bỉ anh ta. Lúc nào cũng bị gia đình lấy quyền kiểm soát thì quả là lố bịch, nhất lại là đối với một người đàn ông. Nhưng rồi, một cảm giác nghi ngờ lướt qua đầu Sarah. Có cái gì đó khác thường trong tất cả chuyện này. Rồi bỗng cô nói lớn, anh ta muốn được cứu giúp, mình sẽ tìm hiểu chuyện này. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với tử thần, tác giả Agatha Christie, chương 3 và chương 4. Chương 3. Khi Sarah đã rời khỏi phòng chờ đợi của khách sạn, tiến sĩ Gerard vẫn còn ngồi lại thêm một lúc nữa. Rồi ông tiến về phía trước bàn đặt ở giữa phòng, đưa tay lấy tờ thời báo buổi sáng mới nhất lên và đi về phía chiếc ghế chỉ cách gia đình Boyton vài bước. Trí tò mò của ông nổi lên. Đầu tiên, ông thấy thích thú trước sự quan tâm thái quá của một cô gái người Anh tới một gia đình người Mỹ. Ông cho mối quan tâm này bắt nguồn từ sự chú ý đặc biệt tới một thành viên cụ thể của gia đình. Còn bây giờ thì ông quan tâm bởi có điều gì đó bất bình thường trong gia đình này. Ông cảm thấy rõ đó là mối quan tâm về tâm lý. Giấu mặt sau tờ báo, ông kín đáo quan sát từng người trong gia đình Boyton. Đầu tiên, ông chú ý tới chàng trai mà cô gái người Anh rất quan tâm. Đúng vậy, ông nghĩ, anh ta thuộc tiếp người dễ gây được cảm tình đối với một cô gái có tính khí thất thường như Sarah. Sarah King có sức mạnh, cô biết tự làm chủ, cô dí dỏm nhưng cương quyết. Còn chàng trai kia, tiến sĩ Gerard đánh giá, anh ta là một người nhạy cảm, ham hiểu biết, hơi rụt rè và không kiên định. Là một bác sĩ, ông thấy rằng anh ta có biểu hiện của sự căng thẳng thần kinh cực độ. Tiến sĩ Gerard thắc mắc, không hiểu vì sao lâu như vậy. Anh ta rất bối rối. Tại sao một thanh niên trẻ có một sức khỏe dồi dào như thế lại đi nghỉ ở nước ngoài trong tình trạng sự suy sụp về tâm thần có thể ập đến bất cứ lúc nào? Tiến sĩ Gerard quan sát những người khác trong gia đình này. Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, rõ ràng là em gái của Raymond. Họ có vẻ ngoài quý tộc đặc biệt giống nhau, xương nhỏ và dáng đẹp. Họ giống nhau từ đôi bàn tay búp măng mảnh khảnh, hàm răng trắng đều, tới cái đầu hoàn hảo trên chiếc cổ cao thon thả. Và cô gái cũng vậy, cũng có vẻ lo lắng. Cô cử động, cứng ngắc, căng thẳng. Trong đôi mắt đang sáng rực lên kia là một sự u ám nào đó. Khi nói, cô nói rất nhanh và như bị hụt hơi. Con người cô toát lên sự cảnh giác, căng thẳng và gò bó. Cô gái này cũng đang sợ hãi. Tiến sĩ Zera khẳng định, đúng, cô ấy có chuyện gì sợ hãi. Sau đó, ông vô tình nghe được câu chuyện giữa họ, một cuộc đối thoại hết sức bình thường. Có thể chúng ta sẽ đi thăm cả chuồng ngựa của Solomon. Liệu đi như thế có quá sức cho mẹ không? Đi thăm bức tường than khóc vào buổi sáng ư? Tất nhiên là có đi thăm đền thờ rồi. Họ nói là nhà thờ Oma. Sao họ lại gọi thế nhỉ? Bởi vì nó thuộc về một nhà thờ Hồi giáo. Có thế thôi, lè nó ạ. Một cuộc hội thoại chỉ xoay quanh các điểm du lịch thông thường. Tuy nhiên, tiến sĩ Zera vẫn có cảm giác nghi ngờ rằng những gì mà ông nghe được chỉ là giả tạo. Đúng, đó là những chiếc mặt nạ. Những chiếc mặt nạ để che giấu đi một cái gì đó đang trào dâng lên, đang vật vã trong lòng họ. Một cái gì đó quá lớn lao, quá to tát để có thể diễn tả hết bằng lời. Lại một lần nữa, từ sau tấm lá chắn là tờ Thời báo buổi sáng, Zera đưa mắt nhìn về phía gia đình người Mỹ. Lenox, đó là tên của người anh cả. Người ta có thể nhận ra những nét giống nhau giữa những người của một gia đình. Nhưng ở con người này lại khác. Lenox không bị trói chặt, mà anh ta, theo Zera, không bị quá căng thẳng. Nhưng anh ta cũng có gì đó bất bình thường, cho dù không bị căng thẳng thần kinh tột độ như hai người em. Anh ta ngồi thoải mái và uể oải. Zera bối rối. Lục tìm lại trong trí nhớ một bệnh nhân của mình cũng ngồi kiểu ngồi như thế. Ông nghĩ, anh ta kiệt sức. Đúng rồi, kiệt sức vì phải chịu đựng. Ánh mắt anh ta nhìn kìa. Ánh mắt mà người ta chỉ có thể thấy ở một con chó bị thương hay ở một con ngựa bị ốm. Một khả năng chịu đựng âm thầm chỉ tồn tại ở loài vật không bình thường. Đó là, nếu nói về mặt thần kinh thì anh ta chẳng có gì khác thường cả. Tuy vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều, chịu đựng sự tra tấn về tinh thần. Bây giờ, anh ta không còn chịu đựng được nữa, mà anh ta câm lặng cam chịu. Mình cho là anh ta đang chờ đợi một cú đấm giáng xuống. Cú đấm nào nhỉ? Có phải mình đang cố tình tưởng tượng ra những chuyện này không? Không, người đàn ông kia đang chờ đợi một cái gì đó, chờ đợi một kết cục. Những bệnh nhân ung thư cũng thế. Họ cứ nằm và chờ đợi, hy vọng một cái gì đó sẽ giúp họ giảm bớt được chút ít nỗi đau đớn khủng khiếp. Lenox Boyton đứng dậy và nhặt cuộn len mà bà mẹ vừa đánh rơi lên. Đây thưa mẹ. Cảm ơn con. Bà ta, cái mụ già bất động, trơ khớp như bức tượng kia, đang đan cái gì nhỉ? Một cái gì đó thật dày và thật thô. Zera nghĩ bụng. Chắc bà ta đang đan găng tay hở ngón cho cái trại tế bần của mình. Và ông mỉm cười vì những suy nghĩ đó. Ông chuyển hướng chú ý sang người con gái trẻ nhất của gia đình đó. Cô gái có mái tóc màu đồng, độ 17 tuổi. Cô có làn da mỏng trong suốt, thường hay thấy ở những người tóc đỏ. Khuôn mặt cô thật xinh đẹp, cho dù hơi quá gầy. Cô đang ngồi và mỉm cười một mình, cười với khoảng không gian trước mặt. Cả trong nụ cười của cô gái cũng gợi chút gì đấy khác thường. Nụ cười đó xa xăm quá, thật cách xa khách sạn Solomon, xa hẳn Jerusalem. Nụ cười gợi cho tiến sĩ Zera nhớ lại một cái gì đó, mà bây giờ nó chỉ có thể vụt qua trong óc ông như một chớp sáng mà thôi. Đó là nụ cười thánh thiện, xa vắng, là nụ cười đã quyến rũ các cô gái đồng trinh của thành vệ Aten thời cổ đại. Một chút gì đó xa vời, đáng yêu và hơi độc ác. Nụ cười quyến rũ, vẻ tĩnh lặng trang nhã của cô gái khiến tim ông đau nhói. Và ông gần như bị sốc khi nhìn xuống hai bàn tay cô gái. Chúng được giấu dưới gầm bàn như để xa lánh đám đông xung quanh. Nhưng từ chỗ ngồi, ông vẫn có thể nhìn chúng rất rõ. Ẩn trong vạt váy, hai bàn tay cô gái đang rằng, đang xé chiếc khăn tay nhỏ xinh xắn ra thành từng mảnh. Những gì được chứng kiến gây cho Zera một cơn sốc khủng khiếp. Một nụ cười xa vắng, một thân hình bất động và hai bàn tay bận rộn rằng xé. Chương 4. Một tiếng đằng hắng khò khè của người mắc bệnh hen suyễn vang lên, rồi cái bức tượng đang ngồi đan bật nói: "Ginevra, con mệt rồi đấy, con nên đi nghỉ chứ hơn." Cô gái giật mình, ngón tay thôi làm những động tác máy móc. "Con không mệt đâu thưa mẹ." Gera hài lòng nhận thấy cô gái có một giọng nói trong vắt và du dương như tiếng nhạc. Nó ngọt ngào như lời hát làm tăng thêm vẻ huyền diệu của mỗi từ cô phát âm. "Không, con mệt rồi. Mẹ luôn biết như vậy. Mẹ nghĩ là con không thể đi tham quan ngày mai được đâu." "Ôi mẹ, con đi được mà. Con không sao đâu mẹ." Bằng một giọng nói khàn khàn nặng trịch, gần như là rít lên, mẹ cô gái nói tiếp: "Không, con không đi được đâu. Con sẽ bị ốm đấy." "Không, con sẽ không ốm đâu. Con sẽ không sao cả." Cô gái bắt đầu run lên dữ dội. Bỗng nhiên, một giọng nói bình thản, mềm mại vang lên: "Chị sẽ đi cùng em, Ginny." Đang tiến về phía cô gái là một người phụ nữ trẻ, ít nói, có đôi mắt xám to đầy vẻ suy tư. Mái tóc đen của cô được buộc gọn đằng sau. Bà Boynton ra lệnh: "Không, để nó tự đi một mình." Cô gái bật khóc: "Con muốn đây đi cùng." "Tất nhiên rồi, chị sẽ đi cùng em." Người phụ nữ trẻ tiến lên thêm một bước. Bà Boynton ngọt ngào xen vào: "Trẻ con thường hay thích đi một mình, có đúng không con, Ginny?" Không khí bỗng dưng trùng xuống. Ginevra Boynton cất tiếng nói, giọng nói uể oải và trống rỗng: "Vâng, thưa mẹ, đúng là con thích đi một mình hơn. Cảm ơn chị Nadine." Cô gái bước đi, thân hình cô gầy gò là thế, mà bước đi lại uyển chuyển đến không ngờ. Tiến sĩ Gera hạ thấp tờ báo xuống và liếc nhìn bà Boynton một cách thỏa mãn. Bà ta đang dõi mắt nhìn theo cô con gái. Khuôn mặt phì nộn nhăn nhúm lại trong một nụ cười kỳ cục. Một bức biếm họa của nụ cười đáng yêu mà vừa mới đây thôi đã làm thay đổi khuôn mặt cô gái. Sau đó, bà ta hướng cái nhìn nhọn hoắt sang Nadine, người vừa mới ngồi xuống. Nadine nhướng mắt lên và bắt gặp cái nhìn của mẹ chồng. Vẻ mặt cô không chút bối rối trước cái nhìn độc ác của bà ta. Tiến sĩ Gera nghĩ, một trò đùa ngớ ngẩn của một người đàn bà độc ác. Bà Boynton bỗng nhiên quay ngoắt nhìn về phía Gera, khiến bất giác tiến sĩ phải một lần thót tim. Hai con mắt bà ta đen và nhỏ, nhưng từ đó toát lên sức mạnh, quyền lực và sự độc ác giống như của một con quỷ. Tiến sĩ Gera cũng biết ít nhiều sức mạnh tính cách của con người. Ông nhận ra rằng đó không phải là ý thích bất chợt của một người tàn tật được nuông chiều, coi sự tàn bạo của mình đối với một người khác như một chiến lợi phẩm. Người đàn bà đó có một quyền lực rõ ràng, sự thâm hiểm thể hiện qua cái nhìn giận dữ của bà ta, giống như nọc của một con rắn độc. Bà Boynton có thể là già cả, yếu đuối và sáng hoét vì bệnh tật, nhưng con người bà ta thể hiện sức mạnh của quyền lực. Bà ta hiểu ý nghĩa của quyền lực, đã trải qua những quãng thời gian được thể hiện cái quyền lực đó. Bà ta chưa bao giờ phải mảy may hoài nghi về sức mạnh thực sự của mình. Có lần, tiến sĩ Gera được xem một nữ nghệ sĩ chuyên biểu diễn những màn xiếc gây cấn và nguy hiểm với bầy hổ. Những con thú to lớn hung dữ phải cam chịu bò vào vị trí của mình, phải biểu diễn những trò mưu vui làm thấp giá trị của chúng. Những con hổ thể hiện sự căm ghét hòa trộn với cay đắng qua ánh mắt và những tiếng gầm gừ khe khẽ. Nhưng chúng buộc phải tuân lời, buộc phải khúm núm. Người phụ nữ trẻ kia cũng vậy. Cô có vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy, nhưng những gì thể hiện trong đôi mắt cô là sự căm thù giống như của loài hổ vậy. Tiến sĩ Gera tự nhủ, cô ấy có khả năng biến đổi mọi việc. Và bây giờ thì ông đã hiểu ý nghĩa của những lần hội thoại tưởng như vô tội vạ của gia đình Boynton. Đó là lòng căm ghét, một dòng xoáy của sự thù hận sâu sắc. Ông tự nhủ, mọi người sẽ nghĩ mình bị dở hơi và ngớ ngẩn. Đây chỉ là một gia đình người Mỹ hết sức bình thường, đi du lịch tới Palestine và mình đã thêu dệt nên những chuyện vớ vẩn xung quanh họ. Ông thích thú theo dõi người phụ nữ trẻ điềm đạm tên là Nadine. Tay trái cô đeo nhẫn cưới, và khi đang nhìn cô, ông nhận thấy cô liếc nhanh về phía người thanh niên tóc xám, vẻ yếu ớt. Đó là Lenox. Ông biết, nhưng sao? Họ là một cặp vợ chồng, nhưng những gì ông thấy trong ánh mắt của Nadine với chồng là sự quan tâm, lo lắng như của bà mẹ đối với đứa con thương yêu của mình. Và ông còn biết thêm một điều này nữa. Không giống như những thành viên khác trong gia đình, Nadine Boyton không bị ảnh hưởng bởi quyền lực của ba mẹ chồng. Cô có thể không thích bà mẹ chồng của mình, nhưng cô không sợ bà ta. Quyền lực của bà ta không thể chạm tới cô. Cô không hạnh phúc, lúc nào cũng lo lắng cho chồng mình, nhưng cô rõ ràng là một người hoàn toàn tự do. Tiến sĩ Zera tự nhủ, tất cả những chuyện này thật là thú vị. Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với Tử Thần, tác giả Agatha Christie, chương 5. Chương 5. Trong cái thế giới tưởng tượng đen tối, thì một hơi thở nhẹ cũng tạo ra những hiệu quả đáng buồn cười. Một người đàn ông bước vào phòng đợi, nhận ra gia đình Boyton và đi về phía họ. Đó là một người Mỹ ưa nhìn, trung niên, thuộc tiếp người cổ. Ông ta có khuôn mặt dài nhẵn nhụi, ăn mặc trải chuốt. Ông ta nói nhỏ, giọng trầm, dễ chịu, hơi đều đều. Tôi tìm mọi người ở khắp nơi, ông ta nói. Ông bắt tay từng người trong gia đình một cách kỹ lưỡng. Bà thấy trong người thế nào, thưa bà Barton? Chuyến đi không làm bà quá mệt mỏi chứ ạ? Gần như là yểu điệu, người đàn bà cất tiếng khò khè nói. Không sao đâu, cảm ơn ông rất nhiều. Ông cũng biết đấy, tôi thì có bao giờ khỏe đâu. Ồ, sao vậy? Vâng, tất nhiên rồi. Thật là tồi tệ quá. Nhưng tôi cũng không tệ hơn thế đâu. Bộ Boyton chậm rãi nở một nụ cười của loài rắn độc. Có Nadine ở đây luôn chăm sóc tôi chú đáo. Có phải vậy không con Nadine? Con chỉ làm những gì có thể thôi. Giọng nói của cô chẳng diễn đạt điều gì. Sao không? Tôi cuộc là cô rất cố gắng. Người lạ nhiệt tình nói. Thế nào Lenox? Anh nghĩ sao về thành phố của vua David? Ồ, tôi cũng chẳng biết nữa. Lenox thờ ơ trả lời, không tỏ ra thích thú. Anh thất vọng vì thành phố này quá phải không? Tôi cũng xin thú thật là hồi đầu mới đến đây, tôi cũng có cảm giác tương tự. Nhưng có lẽ bởi vì anh chưa đi thăm thú được nhiều đấy thôi. Harold Boyton xen vào. Chúng tôi không đi được nhiều lắm vì sợ mẹ mệt. Bà Boyton giải thích thêm. Đi ngắm cảnh vài giờ mỗi ngày đã là quá sức đối với tôi rồi. Người lạ nồng nhiệt nói. Tất cả những gì bà cố gắng làm được trong vòng sức lực của mình đã là tuyệt vời lắm rồi, thưa bà Boyton. Bà Boyton kho khe đằng hắng, gần như là hề hả. Cơ thể tôi chẳng quan trọng, mà quan trọng phải là cái đầu. Đúng, phải có cái đầu. Giọng nói bà ta nhỏ dần. Tiến sĩ Zira thấy Raymond Boyton giật mình lo lắng, và anh ta cất tiếng hỏi. Thế ông đã tới bức tường than khóc chưa, thưa ông Cốp? Tại sao lại chưa? Đó là một trong những nơi đầu tiên mà tôi đến thăm. Tôi hy vọng là trong vòng vài ngày nữa ở đây, tôi sẽ khám phá Jerusalem được nhiều hơn. Đến Cốp, tôi đã bỏ ngang hành trình sắp sẵn để khám phá vùng thánh địa này được kỹ lưỡng hơn. Bethlehem, Nazareth, Tiberia, biển Gali, tất cả những địa danh đó có một sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với tôi. Rồi Geras, ở đó có những công trình kiến trúc thời La Mã cổ đại bị đổ nát, nhưng cũng rất thú. Tôi rất muốn được chiêm ngưỡng thành phố hoa hồng nhung Petra. Đó là một trong những kiệt tác được thiên nhiên sáng tạo ra mà cho đến bây giờ vẫn chưa bị xuống cấp. Tôi có thể nói như vậy, nhưng mà để tham quan kỹ lưỡng nơi đó thì chắc phải mất gần một tuần cả đi cả về. Carol nói xen vào, tôi rất muốn tới đó. Thành phố nghe mới tuyệt làm sao? Vâng, phải nói là các vị rất nên đi thăm thành phố này. Ông Cốp hơi ngập ngừng khi bắt gặp cái nhìn không mấy đồng tình của bà Barton, nhưng rồi ông vẫn tiếp tục nói, tuy không mấy chắc chắn lắm. Gerard cho là như vậy. Tôi đang không hiểu là liệu có thuyết phục được ai trong số các vị đây đi cùng với tôi hay không. Tôi biết, bình thường ra thì bà không phải cố gắng nhiều như thế này đâu, thưa bà Barton. Và theo lẽ đương nhiên thì phải có một ai đó trong gia đình sẽ ở lại với bà. Nhưng nếu bà cho phép họ đi cùng với tôi thì hay quá. Bà thấy thế nào? Ông Cốp ngừng lời. Tiến sĩ Gira thậm chí còn nghe được cả tiếng que đan của bà Boyton va vào nhau kêu lách cách. Rồi bà ta lên tiếng. Tôi không nghĩ là gia đình chúng tôi sẽ chia nhau ra để đi tham quan đâu. Chúng tôi luôn luôn ở bên nhau. Bà ta ngẩng lên. Các con thấy thế nào? Giọng nói của bà ta thật giả tạo. Và câu trả lời bật ra gần như ngay lập tức. Không, thưa mẹ, không đâu ạ, tất nhiên là không rồi. Bà Boyton nói và nở nụ cười quái dị của mình. Đấy, ông thấy không? Các con tôi không muốn xa tôi. Thế còn con thì thế nào? Nơi đi, con chả nói gì cả. Không, cảm ơn mẹ, con sẽ không đi nếu là nó không thích đi. Bà Boyton chậm rãi quay về phía người con trai cả. Thế nào là nó, con nghĩ sao? Sao con và Nadine không đi đi? Nadine có vẻ muốn đi đấy. Anh ta ngước mắt nhìn mẹ, mồm lắp bắp. Con, à không, con nghĩ là tất cả chúng ta nên ở lại đây thì hơn. Ông Cốp vẫn nhẹ nhàng thuyết phục. Tôi biết các bạn là một gia đình rất đoàn kết, rất chu đáo. Nhưng trong giọng nói nhẹ nhàng của ông không giấu nổi sự gượng gạo và trống rỗng. Chúng tôi rất gắn bó với nhau, bà Boyton nói trong khi tay cuộn tròn cuộn len lại. Nhân tiện đây, Raymond, mẹ muốn biết cô gái nói chuyện với con khi nãy là ai vậy? Raymond lo lắng trả lời. Khuôn mặt anh ta vụt đỏ tía tai rồi chuyển sang tái mét. Con không biết tên cô ấy. Cô ấy cùng đi trên chuyến tàu hôm trước. Bà Boyton ngọ nguậy, cố gắng từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế. Bà ta nói, mẹ nghĩ là chúng ta chẳng có việc gì dính dáng tới cô ta đâu. Nadine đứng dậy và giúp bà ta chật vật đứng dậy khỏi ghế. Vẻ thanh thạo khéo léo của cô khiến Gerard để ý. Bà Boyton nói, thôi, đến giờ đi ngủ rồi các con. Chúc ông ngủ ngon nhé, ông Cốp. Vâng, chúc bà ngủ ngon, bà Boyton. Chúc bà ngủ ngon, bà Lennox. Rồi họ đi khỏi, trông như một đám rước nhỏ. Có vẻ như không một người trẻ tuổi nào trong cái gia đình đó muốn ở lại. Bị bỏ lại một mình, ông Cốp nhìn theo họ. Vẻ mặt ông tỏ ra thật lạc lõng nơi này. Theo kinh nghiệm của riêng mình, tiến sĩ Gerard hiểu rằng người Mỹ không có khuynh hướng thân thiện với người khác. Họ không có vẻ nghi ngờ xét nét đến mức khó chịu như những người Brio di cư sống ở Anh thời La Mã đô hộ. Đối với một người tế nhị như tiến sĩ Gerard, làm quen được với ông Cốp không phải là chuyện đơn giản. Người Mỹ thường cô độc và giống đa phần chủng tộc của mình, họ có khuynh hướng không thích sự thân thiện. Tấm danh thiếp của tiến sĩ Gerard lại được rút ra một lần nữa. Jefferson Cốp tỏ ra chẳng mấy ấn tượng với cái tên được in trên tấm cát. Ông nói, ồ, thật vậy sao, tiến sĩ Gerard? Vừa mới đây thôi, ông đã tới nước Mỹ rồi sao? Mùa thu năm ngoái, tôi đi giảng bài ở Harvard. Tất nhiên rồi, tiến sĩ Gerard là một trong những tên tuổi lừng danh trong giới y khoa. Ông là số một về chuyên môn ở Paris. Ồ, thưa ông kính mến, ông đừng nói quá như thế. Tôi không được như ông nghĩ đâu. Không, không. Thật là một đặc ân đối với tôi được gặp gỡ ông ở đây. Thực ra, một số nhân vật có tiếng tăm khác cũng đang có mặt tại đây, tại Jerusalem. Ông là một, quận công Weddon và năm trước Gabriel Stephen, một nhà tư bản tài chính. Rồi nhà cựu khảo cổ học người Anh, năm trước Mendelssohn. Quý bà Weston, một nhân vật lỗi lạc trên chính trường Anh quốc. À, còn có thám tử nổi tiếng người Bỉ, Hercule Farrow nữa. Hercule Farrow bé nhỏ, ông ta cũng ở đây ư? Tôi đọc thấy tên ông đăng trên tờ báo địa phương vừa tới khi nãy. Dường như cả thế giới đang tập trung hết về đây, tại khách sạn Solomon này. Một khách sạn đẹp, trang trí cũng rất vừa mắt đấy chứ. Ông Jefferson Cope rõ ràng là đang rất thích thú. Còn tiến sĩ Gerard thì tỏ ra là một người dễ gần. Ông có thể làm được như thế bất cứ khi nào ông ta muốn. Trước đó thì hai người đàn ông đã rời ra quầy rượu để nói chuyện. Sau khi họ đã uống cạn vài ly whisky pha soda, tiến sĩ Gerard mới hỏi, cái gia đình mà ông gặp lúc nãy có được coi là một gia đình Mỹ điển hình không? Jefferson Cope suy tư, nhấp một ngụm rượu, rồi ông chậm rãi trả lời. Không, không thể nói đó là một gia đình điển hình được. Không sao, cho dù họ rất gắn bó với nhau. Ông Cope chậm rãi hỏi. Có phải ý ông muốn nói là họ cứ luôn xoắn xuýt bên người phụ nữ đó chứ gì? Đúng đấy, nhưng ông cũng biết bà ta rất khắc thường rồi còn gì. Thật vậy sao? Ông Cốt chẳng cần đợi gợi ý thêm, chỉ một màu đầu nhẹ nhàng của người đối thoại là đủ. Tôi chẳng ngại khi nói với ông chuyện này, tiến sĩ Gerard. Gia đình đó luôn luôn ám ảnh đầu óc tôi. Tôi đã luôn đối xử tốt với gia đình này. Tôi luôn nghĩ đến họ. Nếu nói ra được điều này, đầu óc tôi chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ông sẽ không phiền chứ nếu tôi kể ra tất cả? Tiến sĩ Gerard nói ông không phiền gì cả. Và Jefferson Cope từ tốn kể, khuôn mặt nhẵn nhụi ưa nhìn của ông nhăn lại bối rối. Tôi sẽ nói thẳng với ông là tôi lo lắm. Và Boyton, ông biết đấy, là một người bạn cũ của tôi. Có nghĩa là không phải là bà mẹ đâu, mà là người phụ nữ trẻ ấy, cô Lennox Boyton. À đúng rồi, cô gái trẻ có mái tóc đen quyến rũ. Đúng rồi, đó là Nadine Boyton. Tiến sĩ Gerard, Nadine là một người rất đáng yêu. Tôi biết cô ấy trước khi cô ấy lấy chồng. Lúc đó, cô ấy làm ở bệnh viện và đang cố gắng để trở thành một y tá có bằng cấp. Sau đó, cô đi nghỉ phép với gia đình Boyton và cô đã đính hôn với Lennox. Thật vậy sao? Ông Jefferson Cope nhấp thêm một ngụm rượu rồi nói tiếp. Tiến sĩ Gerard, tôi muốn nói với ông một đôi điều về gia đình Boyton. Vâng, tôi rất quan tâm đây. Ông biết đấy, lúc sinh thời, ông Elmer Boyton quá cố là một người nổi tiếng rất quyến rũ. Ông ta có hai bà vợ. Bà vợ đầu tiên của ông ta chết khi Carol và Raymond mới biết đi. Bà vợ thứ hai là bà Boyton mà tôi vừa nói. Khi mới kết hôn với ông Elmer, bà Boyton là một người phụ nữ đẹp cho dù không còn trẻ lắm. Điều này nghe hơi lạ tai phải không? Khi ông nhìn bà ta bây giờ. Nhưng đó là những gì mà tôi biết theo một nguồn tin đáng tin cậy. Dĩ nhiên là bà ta rất được chồng yêu và chấp nhận ý kiến của bà ta trong hầu hết mọi chuyện. Ông Elmer bị ốm và phải nằm bất động mấy năm rồi mới chết. Bà ta thật sự làm chủ của gia đình ấy. Bà ta là một phụ nữ năng động, có đầu óc kinh doanh. Bà ấy đồng thời cũng là một con người hết sức tận tâm. Sau khi ông Elmer chết đi, bà ta dành hết tình cảm của mình cho con cái. Ông bà cũng có một người con, đó là Ginevra, cô gái tóc đỏ bé nhỏ nhưng rất thanh tú. À, mà tôi đang nói đến đoạn bà Boynton đã hy sinh tất cả vì cái gia đình đó. Bà hoàn toàn không quan hệ với thế giới bên ngoài. Tôi không hiểu là ông cho chuyện này như thế nào, tiến sĩ Gerard, nhưng tôi không cho đó là một việc làm tốt đâu. Tôi cũng đồng ý với anh, làm như vậy quả là không tốt cho sự phát triển trí tuệ. Vâng, nói như vậy, tôi muốn nói rằng bà Boynton đã giam hãm các con mình tách biệt khỏi thế giới bên ngoài và không cho phép họ có bất kỳ một liên hệ nào với bên ngoài. Kết quả là họ lớn lên nhút nhát, họ luôn hoảng hốt. Chắc ông hiểu ý tôi muốn nói gì. Họ không thể làm quen được với người lạ. Thật là tồi tệ. Đúng vậy, chẳng tốt đẹp thế nào. Tôi chẳng nghi ngờ ý tốt của bà Boynton. Đó là sự hy sinh rất lớn từ phía bà ta mà thôi. Thế họ ở nhà suốt ngày sao? Tiến sĩ Gerard hỏi. Vâng. Không cậu con trai nào đi làm à? Không. Tại sao phải vậy? Ông Elmer Boynton là một người giàu có. Khi chết đi, ông ta để hết tài sản cho bà Boynton. Số tiền đó được hiểu là tiền dùng trong sinh hoạt gia đình. Thế có nghĩa là họ phải phụ thuộc tài chính vào bà ta? Đúng vậy. Và bà ta khuyến khích họ ở nhà, không cần phải ra ngoài, không cần phải kiếm việc. Ồ, có lẽ điều đó là đúng đắn. Họ có rất nhiều tiền, họ không cần phải đi làm. Nhưng theo tôi, làm việc sẽ là một thang thuốc bổ đối với cánh đàn ông trong gia đình đó. Còn một điều này nữa, chẳng ai trong số họ có một sở thích nào cả. Họ không chơi golf, họ không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào. Họ cũng chẳng đi khiêu vũ hay tham gia bất cứ một hoạt động nào với những thanh niên khác. Ngôi nhà của họ ở đằng sau một hàng rào lớn trên đường ra thành phố, cách xa mọi thứ xung quanh đến hàng dặm. Tiến sĩ ạ, tôi thấy tất cả chuyện đó là rất sai trái. Tôi cũng thấy thế, tiến sĩ Gerard nói. Chẳng ai trong số họ có một hiểu biết tối thiểu về xã hội. Họ thiếu cả cái được gọi là tinh thần cộng đồng. Họ có thể là một gia đình rất đoàn kết, nhưng chỉ là họ tự khép kín mình lại mà thôi. Thế chẳng ai trong số họ có ý kiến gì sao? Ngoại trừ những gì mà tôi vừa nghe thấy, còn lại, họ chỉ có ngồi suốt ngày. Thế ông đổ lỗi chuyện đó cho bản thân họ hay cho bà Boynton? Jefferson Cobb khó nhọc chuyển động. Vâng, nói một cách nào đó, tôi cho rằng bà ta không ít thì nhiều cũng phải chịu trách nhiệm về việc này. Cũng vậy, khi một người con đến tuổi trưởng thành, thì tự bản thân họ phải vượt qua các trở ngại của mình. Không một người con trai nào bị buộc phải bám váy mẹ. Tự anh ta phải chọn cách sống độc lập. Tiến sĩ Gerard suy tư nói. Điều đó đối với họ có lẽ là không thể được. Tại sao là không thể được? Ông có bạn, người ta có những phương pháp để ngăn không cho một cái cây lớn thẳng. Ông Cốp trố mắt nhìn Gerard. Nhưng thưa tiến sĩ, họ hoàn toàn khỏe mạnh mà. Tinh thần cũng có thể bị cằn cỗi và mắc bệnh giống y như thể xác vậy. Nhưng đầu óc họ cũng rất bình thường. Tiến sĩ Gerard khẽ thở dài. Jefferson Cốp tiếp tục. Thưa ông tiến sĩ, hãy xem ngay bản thân tôi đây này. Một người đàn ông phải biết làm chủ được số phận của chính mình bằng chính bàn tay của mình. Một người đàn ông biết tôn trọng bản thân mình thì cũng phải là người biết vượt ra khỏi chính bản thân mình và làm cái gì đó cho cuộc đời. Anh ta không thể chỉ có ngồi và vặn vẹo các ngón tay được. Không một người phụ nữ nào phải tôn trọng những người đàn ông như thế. Tiến sĩ Gerard nhìn ông ta một cách tò mò. Rồi ông nói, tôi biết ông muốn ám chỉ ai. Ông muốn nói tới Lennox Boynton phải không? Đúng vậy, tôi nói đến Lennox Boynton đấy. Raymond thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng Lennox thì không. Anh ta đã 30 tuổi, đủ tuổi để anh ta làm được cái gì đó, chứng minh bản thân mình. Cuộc sống không mấy dễ chịu cho vợ anh ta phải không? Tất nhiên cô ấy chẳng sung sướng chi nào. Nadine là một cô gái tốt bụng, Tôi không biết phải thán phục cô ấy như thế nào. Cô ấy chưa bao giờ phàn nàn điều gì cả. Nhưng tôi biết cô ấy không hạnh phúc, tiến sĩ Gerard. Cô ấy không được hạnh phúc đâu. Gerard gật đầu. Tôi không biết là ông nghĩ gì, tiến sĩ Gerard. Nhưng tôi nghĩ sức chịu đựng ở người phụ nữ cũng chỉ có hạn thôi. Nếu là Nadine thì tôi đã bỏ phén Lennox từ lâu rồi. Cho dù anh ta có bắt tay vào làm việc và chứng minh được bản thân mình hay không, cô ấy có thể làm được một điều gì khác nữa. Điều gì khác nữa? Ông nghĩ là cô ấy nên bỏ Lennox ư? Cô ấy còn phải sống cuộc sống của riêng mình chứ, tiến sĩ Gerard. Nếu Lennox không coi trọng cô ấy như cô ấy đáng được như thế, thì những người đàn ông khác có thể làm được điều đó hộ anh ta. Ví dụ như ông có phải không? Khuôn mặt của người đàn ông Mỹ phút chốc ửng đỏ. Rồi ông ta nhìn thẳng vào người nói chuyện với mình với một sự khẳng định giản dị nhưng chắc chắn. Ông ta nói, đúng thế, tôi không cảm thấy xấu hổ vì những tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Tôi tôn trọng cô ấy và tôi rất, rất gắn bó với cô ấy. Tất cả những gì tôi muốn là cô ấy phải được hạnh phúc. Và nếu như cô ấy hạnh phúc với Lennox thì tôi sẽ rút lui và sẽ quên chuyện này đi ngay lập tức. Thế còn nếu không? Còn nếu cô ấy không hạnh phúc, tôi sẽ đứng bên cạnh cô ấy. Nếu cô ấy cần tôi luôn luôn bên cạnh cô ấy. Ông đúng là một người kỵ sĩ hào hoa tuyệt vời đấy, Gerard lẩm bẩm. Xin lỗi ông, nhưng sao cơ? Thưa ông thân mến, thời bây giờ, những người hào hoa phong nhã chỉ có ở nước Mỹ mà thôi. Ông hài lòng được phục vụ người phụ nữ mà mình yêu, bất chấp việc cô ấy có yêu ông hay không. Điều đó thật đáng ca ngợi. Thế chính xác là ông muốn làm gì cho cô ấy? Ý tưởng của tôi là sẽ ở đây, ngay cạnh cô ấy bất cứ khi nào cô ấy cần đến tôi. Thế xin lỗi, nếu tôi hỏi thế này, thái độ của bà mẹ đối với ông như thế nào? Jefferson Cope chậm rãi trả lời. Tôi chưa bao giờ hiểu được bà ta. Như tôi vừa nói với ông, bà ấy không thích giao tiếp đi bên ngoài. Nhưng đối với tôi thì khác. Bà ta luôn tỏ ra dịu dàng và đối xử với tôi như người trong gia đình vậy. Trên thực tế, bà ta chấp nhận mối quan hệ của ông với bà Lennox ư? Đúng vậy. Tiến sĩ Gerard khẽ nhún vai. Điều đó nghe có lẽ là hơi không bình thường. Jefferson Cope cứng rắn nói. Tôi xin đảm bảo với ông, tiến sĩ Gerard, chẳng có gì là sai trái trong mối quan hệ của chúng tôi cả. Nó hoàn toàn thuần khiết. Thưa ông, tôi tin tưởng vào chuyện đó. Tôi xin nhắc lại, dù bà Boynton có khuyến khích mối quan hệ này, thì đó cũng chính là một hành động không bình thường của bà ta. Ông biết đấy, ông Cope, bà Boynton làm tôi rất chú ý. Bà ta khiến tôi tò mò ghê gớm. Bà ta chắc chắn không phải là một con người dễ quên. Bà ta có một tính cách mạnh mẽ, một cá tính nổi bật. Như lúc nãy tôi có nói, ông Elmer Boynton chẳng phải rất tuân theo mọi xét đoán của bà ta đó sao? Ông ta chắc chắn hẳn đã hài lòng khi phó thác cuộc sống của những đứa con cho bà ta. Theo luật pháp ở nước tôi, ông Cope ạ, điều đó là hoàn toàn không thể được. Ông Cope lên tiếng. Ở Mỹ, ông nói, chúng tôi có quyền tự do tuyệt đối. Tiến sĩ Gerard lớn tiếng đáp lại. Ông không quan tâm đến chuyện nước Mỹ. Ông đã từng nghe rất nhiều người ở nhiều nước khác nhau nói như thế. Cái ảo tưởng rằng tự do là đặc quyền của con người rất phổ biến ở bất cứ nơi đâu. Tiến sĩ Gerard khôn ngoan hơn. Ông biết rằng không một chủng tộc nào, không một đất nước nào và không một cá nhân nào được coi là hoàn toàn tự do. Và ông cũng biết rằng ở mỗi nước, sự lệ thuộc cũng tồn tại ở các mức độ khác nhau. Ông đi ngủ với nhiều suy nghĩ thích thú trong đầu. Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với Tử Thần, tác giả Agatha Christie, dựa theo bản tiếng Pháp Rendez-vous avec la mort, chương 6 và chương 7. Chương 6. Serakin đứng ở khu thánh thất của ngôi đền Haram e-Sharif. Cô đứng quay lưng về phía tòa nhà đá. Tiếng tí tách từ đài phun nước bên cạnh văng vẳng bên tai cô. Từng toán du khách nhỏ nhẹ nhàng đi qua mà không làm kinh động tới sự yên tĩnh của bầu trời phương đông nơi đây. Thật lạ kỳ, Sera nghĩ. Ngày xưa, người Jebusit hẳn đã biến ngọn núi đá này thành một cái sân đập lúa, và hẳn là vua David đã mua lại nó với giá 600 đồng vàng và biến nó thành một cung điện linh thiêng. Còn bây giờ, ở đây vang lên muôn vàn giọng nói khác nhau của những khách du lịch đến từ mọi miền khác nhau trên trái đất. Cô quay lại và đi ngắm nhà thờ và tự hỏi không hiểu lăng mộ của Solomon có đẹp được bằng một nửa nơi đây không? Có tiếng bước chân ồn ào vang lên và một toán nhỏ khách du lịch bước ra từ phía trong nhà thờ. Đó chính là gia đình nhà Boyton. Một người phiên dịch Hồi giáo mồm mép, liến thoáng đang đi cùng họ. Và Boyton được dìu đi giữa Lenop và Raymond. Nadine và ông Cốp đi sau họ. Carol đi sau cùng. Khi họ vừa ra khỏi nhà thờ một chút, Carol bỗng nhìn thấy Sarah. Hơi lưỡng lự, nói bằng một quyết định chớp nhoáng, cô quay lại và nhẹ nhàng băng thật nhanh qua sân. Carol nói rất khẽ, xin lỗi cô, tôi cảm thấy tôi cần phải nói chuyện với cô. Sarah hỏi, có chuyện gì vậy? Cả người Carol run lên dữ dội, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch. Đó là vì anh trai tôi, khi cô nói chuyện với anh ấy tối qua, hẳn cô cho là anh ấy rất thô lỗ có phải không? Anh ấy không cố ý làm thế đâu, nhưng anh ấy không thể làm khác được. Ồ không, xin cô hãy tin tôi. Sarah cảm thấy toàn bộ câu chuyện này thật là rất kỳ cục. Tất cả lòng tự trọng và những suy nghĩ tốt đẹp của cô đều đã bị phản bội. Vậy tại sao một cô gái xa lạ bỗng chạy bỏ lại và nói ra những lời xin lỗi kỳ cục cho ông anh quê mùa của cô ta vậy? Môi cô run lên trong một câu trả đũa tức thì, nhưng rồi rất nhanh cô thay đổi thái độ. Ở đây, trong câu chuyện này có cái gì đó không bình thường. Cô gái này rõ ràng là rất nghiêm túc. Cái điều trước đây đã thôi thúc Sarah trở thành bác sĩ, thì giờ đây nó lại thúc giục cô phản lại những gì mà cô muốn nói, muốn làm ngay bây giờ. Bản năng bác sĩ của cô mách bảo cô rằng có việc gì đó rất nghiêm trọng. Cô nhiệt tình nói, hãy nói cho tôi biết vì sao đi. Anh ấy đã nói chuyện với cô trên chuyến tàu phải không? Carol bắt đầu. Sarah gật đầu. Đúng vậy, ít ra thì tôi cũng đã nói chuyện với anh của cô. Ồ vâng, tất nhiên rồi. Thì cũng là thế cả thôi mà. Nhưng cô biết đấy, tối qua Raymond rất sợ hãi. Carol chợt ngừng lại. Sợ hãi ư? Khuôn mặt trắng bệch của Carol hơi hồng lên một chút. Tôi biết chuyện này nghe có vẻ hơi điên rồ. Cô biết đấy, mẹ tôi, bà ấy không được khỏe và bà không thích chúng tôi kết bạn với người lạ. Nhưng tôi biết Raymond rất muốn được kết bạn với cô. Sarah cảm thấy thú vị. Trước khi cô kịp nói một câu gì đó, thì Carol lại tiếp tục. Tôi biết những gì tôi đang nói, nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng gia đình chúng tôi hơi khá một chút. Cô đưa mắt nhìn thật nhanh ra xung quanh, ánh mắt cô đầy vẻ sợ hãi. Tôi không thể ở lại thêm được nữa đâu, Carol lẩm bẩm. Tôi có thể sẽ lạc mất họ. Sarah đưa ra một quyết định nhanh chóng, cô nói. Sao cô lại không thể ở lại đây lâu hơn nếu như cô muốn? chúng ta có thể cùng về với nhau được mà. Ồ, không được đâu, Pedro lùi lại. Tôi không thể làm thế được. Sera tiếp tục hỏi, tại sao không? Tôi thật sự không thể làm thế được. Mẹ tôi sẽ... Sera nói bình tĩnh và rõ ràng. Tôi biết đôi khi cha mẹ cũng rất khó khăn để nhận ra rằng con cái của họ đã khôn lớn. Chúng sẽ phải tự xoay sở cho chính cuộc sống của mình. Nhưng thật đáng tiếc, cô biết đấy, thật khó để nhượng bộ. Mỗi người phải tự đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình. Carol lẩm bẩm. Cô không hiểu đâu. Cô không hiểu một tí nào cả. Hai tay Carol vặn vẹo lo lắng. Sarah tiếp tục. Đôi khi ai đó phải nhượng bộ bởi họ sợ cãi cọ. Tôi biết cãi cọ thì cũng chẳng thú vị gì. Nhưng tôi nghĩ để được tự do hành động, để được tự mình đứng lên thì dù phải cãi cọ cũng... Tự do ư? Carol trố mắt nhìn cô. Không ai trong số chúng tôi có tự do cả. Và sẽ không bao giờ có. Sarah cãi lại. Vô lý. Carol tiến lên và chạm vào người Sarah. Hãy nghe tôi. Tôi phải cố giải thích để cô hiểu. Trước khi cưới cha tôi thì mẹ tôi, thực ra bà ta là mẹ kế của chúng tôi, là một cai ngục ở nhà tù nơi cha tôi làm giám đốc. Cha tôi cưới bà ta. Và mọi việc cứ thế tiếp diễn. Bà ta trở thành cai ngục của chúng tôi. Chính vì vậy mà cuộc sống của chúng tôi cũng giống như trong nhà tù vậy. Carol bỗng thình lình quay ngoắt đầu lại. Họ đang tìm tôi. Tôi phải đi. Sarah vội nắm lấy tay cô khi cô đang lao đi. Đợi một chút. Chúng ta sẽ gặp lại nhau và nói chuyện. Không thể nào được. Tôi không thể làm thế được. Được. Cô làm được. Sarah nói một cách cương quyết. Hãy đến phòng tôi sau khi cô đi ngủ. Phòng 319. Đừng quên đấy, phòng 319. Cô thả tay cô gái ra. Carol chạy đi tìm gia đình mình. Sarah đứng nhìn theo. Cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung khi thấy tiến sĩ Zera đứng bên cạnh. Xin chào cô King. Cô vừa nói chuyện với cô Carol Burton đấy à? Vâng, chúng tôi đã có một câu chuyện của mình với cô gái nhà Burton. Zira chú ý tới một chi tiết. Cái ngục à? Bà ta là cái ngục. Cái con hà mã ra cỗi kia ư? Điều này gây ấn tượng đấy. Sarah nói tiếp. Ông cho rằng sự bạo ngược không phải vô cớ mà tồn tại ở bà ta chăng? Hay nói chính xác, đó là thói quen nghề nghiệp của bà ta phải không? Tiến sĩ Zira lắc đầu. Không, nói như thế là chúng ta đã đề cập tới một khía cạnh khác rồi. Ở đây là sự bắt buộc rõ ràng. Bà ta không thích sự áp chế, bởi lẽ bản thân bà ta là một cái ngục. Hay chúng ta nên nói thế này, bà ta trở thành cái ngục bởi bà ta thích sự áp đặt. Theo tôi, bà ta chấp nhận cái nghề cái ngục bởi bà ta mong ước quyền lực, muốn được áp đặt người khác. Khuôn mặt ông trở nên nghiêm trang. Con người luôn có những ước muốn kỳ lạ được che giấu trong sự vô thức. Một khát khao quyền lực, một ham muốn độc ác, một ước muốn tàn bạo được trà đạp, được xé nát. Tất cả những cái đó là do chúng ta được thừa hưởng từ tổ tiên của chúng ta. Tất cả đều có ở đây, cô kinh ạ. Tất cả sự độc ác, tàn bạo và ham muốn. Chúng ta che giấu chúng, từ chối sự tồn tại của chúng, nhưng đôi khi chúng lại trở nên quá mạnh mẽ. Sarah dùng mình. Tôi hiểu. Tiến sĩ Zira tiếp tục. Ta nhận ra chúng hàng ngày ở xung quanh chúng ta, trong đường lối chính trị, trong cách thức điều hành đất nước. Đó là sự phản ứng chống lại chủ nghĩa nhân đạo, chống lại sự ân hận và những thiện chí anh em. Đôi khi, chính điều nghe ra có vẻ hay vì nó được dựa trên cơ sở của sự độc đoán và sợ hãi. Một thể chế khôn khéo, một chính phủ vì dân, nhưng bao giờ cũng do một thế lực nào đó áp đặt. Chúng, những kẻ cầm đầu của phong trào bạo lực, đang mở rộng cánh cửa cho sự độc ác, sự tàn bạo hoành hành vì lợi ích riêng của chúng. Ôi, thật là khó. Con người là loài động vật có khả năng cân bằng tuyệt hảo. nhu cầu hàng đầu của nó, đó là phải tồn tại. Tiến lên quá nhanh hay lùi lại quá chậm đều có ý nghĩa sống còn như nhau. Nó phải tồn tại, vì lẽ đó có lẽ nó phải duy trì một vài thói quen hung bạo. Nhưng những thói quen đó không được, không, chắc chắn là phải không được tôn sùng. Tiến sĩ Gera ngừng lời. Gera nói, ông có nghĩ bà Boynton là một con quỷ Satan không? Tôi hoàn toàn tin chắc như thế. Bà ta thích thú khi bắt người khác phải đau đớn về mặt tinh thần. Cô có đồng ý chứ không? Về tinh thần chứ không phải về thể xác. Đương đầu được với nó thì thật chẳng dễ dàng chút nào. Hiếm lắm, khó lắm. Bà ta thích chế ngự được người khác và bà ta muốn họ phải chịu đựng. Gera thốt lên, thật đáng kinh tởm. Gera kể lại cho cô nghe câu chuyện của ông với ông Lefosenkop. Ông ta không nhận thấy chuyện gì đang diễn ra ư? Cô trầm tư nói. Làm sao mà ông ta nhận ra được? Ông ta đâu phải là nhà tâm lý học. Đúng vậy. Ông ta không có lối suy đoán giống ông và tôi. Hoàn toàn chính xác. Ông ta thuần túy chỉ là một người Mỹ bình thường, tốt bụng, lương thiện và tình cảm. Ông ta tin vào những điều tốt lành hơn là vào quỷ dữ. Ông ta cảm nhận không khí gia đình nhà Boynton là không bình thường. Nhưng ông ta tin rằng nguyên nhân chính là bởi sự hết lòng thái quá vì gia đình của bà Boynton hơn là bởi vì bà ta là một con người độc ác. Sera nhận xét. Biết được điều này, bà ta thích thú lắm đấy. Tôi có thể hình dung ra được chuyện đó. Sera nóng nảy hỏi ông. Thế tại sao họ không trốn đi nhỉ? Họ có thể làm được mà. Gera lắc đầu. Không, cô nhầm rồi. Họ không thể. Cô đã bao giờ xem một thí nghiệm giống như thí nghiệm với một con gà chưa? Cô vẽ một vạch phấn trên sàn nhà và dí mỏ con gà vào vạch phấn. Nó thậm chí không ngóc nổi đầu lên. Và những con người bất hạnh kia cũng thế. Hãy nhớ rằng, bà ta đã đối xử với họ cũng như thế ngay từ khi họ còn nhỏ. Bà ta hành hạ đầu óc họ. Họ đã bị bà mê hoặc để luôn tin rằng họ không thể phản bội lại bà ta. Ồ, tôi biết. Những ai khi nghe như vậy đều sẽ cho là chuyện này là vô lý. Nhưng tôi và cô thì hiểu chuyện này hơn. Bà ta đã bắt họ phải tin rằng việc phải lệ thuộc vào bà ta là không thể tránh khỏi. Họ đã ở trong các nhà tù đó quá lâu, đến nỗi nếu cánh cửa nhà tù mở ra thì họ cũng không còn nhận ra được điều đó. Ít nhất là một người trong số họ cũng không còn muốn được tự do nữa. Và tất cả bọn họ đều sợ tự do. Sera sốt ruột hỏi, thế điều gì sẽ xảy ra nếu bà ta chết đi? Gera nhún vai, điều đó còn phụ thuộc lúc nào bà ta sẽ chết. Nếu bà ta chết ngay bây giờ, thì tôi nghĩ mọi việc còn chưa quá muộn. Các chàng trai cô gái, họ còn rất trẻ, họ có thể thay đổi được. Tôi tin là họ sẽ trở thành những con người bình thường. Nhưng đối với Lennox, có lẽ là quá muộn rồi. Tôi cho là anh ta đã hết hy vọng. Anh ta sống và chịu đựng như một con thú hung dữ vậy. Gera nóng nảy hỏi, thế vợ anh ta phải làm một cái gì chứ? Cô ấy phải kéo anh ta ra khỏi chuyện đó chứ. Cô ấy đã thử và đã bị thất bại. Thế ông có cho rằng cô ấy cũng chịu sự ảnh hưởng của bà ta không? Tiến sĩ Gera lắc đầu. Không, tôi không cho là mụ già kia đã chi phối được cô ấy. Và chính vì vậy mà mụ ta ghét cay ghét đắng cô ấy. Cứ nhìn mắt mụ ta thì rõ. Gera nhướng lông mày. Tôi không hiểu cô ta. Ý tôi là cô gái trẻ đó. Cô ấy có biết việc gì xảy ra không? Tôi nghĩ là cô ấy chắc hẳn phải có một tí sắc sảo nào đó. Sera nói, hơm, phải giết quách cái mụ già đó. Phải tôi, một tí arsenic vào tách trà sáng của bà ta là xong. Cô bỗng nhớ ra, thế còn cô bé nhất thì sao? Cái cô tóc đỏ lúc nào cũng mỉm cười, cười đâu đâu ấy. Gera nhớn mắt, dò hỏi. Tôi không biết, có cái gì đó đáng nghi ngờ ở đây. Ginevra Boynton là con riêng của bà ta. Tôi nghĩ là phải có gì khác chứ, hay không có? Jira chậm rãi nói, tôi không tin rằng một kẻ khi đã say mê quyền lực và có tham vọng độc đoán, đã sở hữu hay thống trị được người khác, lại có thể bỏ qua cho bất kỳ một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất và thương yêu nhất của mình như nữa. Ông trầm ngâm một chút, rồi lại tiếp tục hỏi, cô có theo đạo không? Sarah chậm rãi trả lời, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi thường hay cho rằng tôi chẳng là gì cả, nhưng còn bây giờ tôi không chắc lắm. Tôi cảm thấy giá như tôi có thể quên hết mọi thứ đi. Sarah là một cử chỉ quyết liệt. Tất cả những tòa nhà này, những tôn giáo này và cả những nhà thờ âm ỉ này nữa, thì có lẽ tôi đã nhìn thấy hình hài tĩnh lặng của Chúa trên lưng con lừa đang tiến về Jerusalem, và tôi sẽ tin tưởng ở Chúa. Tiến sĩ Jira trầm tư. Ít nhất thì tôi cũng còn tin vào một trong những giáo lý chính của đức tin Cơ Đốc giáo. Hãy bằng lòng với vị trí hèn kém của mình. Tôi là một bác sĩ và tôi hiểu tất cả những tham vọng, ước muốn được thành đạt, có quyền lực đều dẫn tới sự bệnh hoạn trong tâm hồn con người. Nếu người ta nhận ra rằng mọi khát vọng đều dẫn tới sự kiêu ngạo, bạo lực và cuối cùng là sự chán ngán. Còn nếu nó bị khước từ, nếu con người chối bỏ được khát vọng, thì hãy để cho sự điên cuồng trỗi dậy từ mọi ngóc ngách và sẽ tự chứng nhận sự hiện diện của nó. Tất cả những yếu tố trên hội tụ ở những người không có khả năng đối mặt, bị coi là tầm thường, không có gì nổi bật, và những người này vì thế phải tự tạo cho mình một lối thoát khỏi thực tế đó, để rồi xa lánh với thế giới bên ngoài mãi mãi. Sarah bỗng nói, thật đáng tiếc là bà ta không bị tống vào nhà thương điên. Tiến sĩ Jira lắc đầu, không, chỗ của bà ta không phải là ở giữa những người thất bại, nó còn tồi tệ hơn thế. Cô thấy đấy, bà ta đã thành công, bà ta đã thực hiện xong ước mơ của mình. Sarah rùng mình, cô hét lên đầy vẻ phẫn nộ. Những chuyện như thế đáng ra phải không được xảy ra. Chương 7. Sarah rất lo, không hiểu Carol Burton có giữ lời hẹn với cô đêm hôm đó không. Thực tế, cô nghi ngờ Carol sẽ không đến. Cô e rằng cô gái sẽ phản ứng dữ dội sau khi đã hé lộ một nửa chuyện riêng của mình vào buổi sáng. Tuy vậy, cô vẫn chuẩn bị, khoác lên mình chiếc áo dài dạ hội bằng sa tanh màu xanh da trời, bật chiếc đèn nhỏ lên và đi đua nước. Khi cô vừa nghĩ rằng Carol sẽ không đến nữa và chuẩn bị đi ngủ, lúc đó quá 1 giờ sáng, thì có tiếng gõ cửa. Cô ra mở cửa và lùi ngay lại cho Carol lách vào. Carol nói rất khẽ, tôi cứ sợ là cô đã đi ngủ rồi. Sarah tỏ ra rất tự nhiên. Ồ không, tôi đang đợi cô đấy chứ. Cô uống chút trà nhé. Trà lắp sang su chung hảo hạng đấy. Cô đi lấy thêm một chiếc cốc nữa. Carol rất lo lắng mà cảm thấy không yên tâm. Cô gái cầm lấy chiếc cốc, nhận lấy một chiếc bánh và bây giờ thì đã tỏ ra bình tĩnh hơn. Sarah nói và mỉm cười. Chuyện này cũng hay đấy nhỉ. Carol nhìn cô hoảng hốt. Vâng, cô nói đầy vẻ nghi ngờ. Tôi cũng nghĩ thế. Như thế này rất giống những hôm nói chuyện thâu đêm của chúng tôi hồi còn đi học. Sarah tiếp tục. Tôi nghĩ chắc cô chưa từng tới trường học. Carol lắc đầu. Không, chúng tôi chưa bao giờ đi đâu xa nhà cả. Chúng tôi có gia sư, nhiều gia sư lắm, vì chẳng có ai ở lại lâu cả. Thế cô cũng chưa bao giờ đi đâu xa nhà sao? Vâng, chúng tôi luôn luôn sống ở một nơi. Đây là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của tôi đấy. Sarah nói làm như vô tình. Chắc nó phải giống như một chuyến thám hiểm lớn đó nhỉ? Ồ vâng, tất cả giống như một giấc mơ vậy. Thế cái gì đã khiến mẹ kế của cô quyết định đi ra nước ngoài vậy? Khi vừa nhắc tới cái tên của bà Boyton, Carol tỏ ra lưỡng lự. Sarah phải nói rất nhanh. Cô biết không, tôi đang học để trở thành một bác sĩ. Tôi vừa lấy bằng cử nhân y khoa xong. Mẹ cô, tôi muốn nói tới bà mẹ kế của cô, làm tôi quan tâm vì tôi phải nói rõ bà ấy có triệu chứng của căn bệnh tâm thần. Carol nhìn cô chằm chằm, rõ ràng đây không phải là điều cô mong đợi. Sarah nói như thể cô đã suy nghĩ rất kỹ càng. Carol nhận ra rằng Sarah biết trong gia đình cô, bà Boynton ngự trị như một người có quyền lực, được sùng bái một cách ghê gớm. Đó cũng chính là mục đích của Sarah để buộc cô phải thoát ra khỏi cái viễn cảnh bị sợ hãi hơn nữa. Carol nói, vâng, đó là một dạng của căn bệnh quyền lực muốn thao túng mọi người. Những người mắc bệnh này thường hay tỏ ra độc đoán, luôn khăng khăng mọi thứ và được làm chính xác như họ nói. Đối với họ, thật khó mà chiều được. Carol đặt chiếc cốc của mình xuống. Cô kêu lên, ô, tôi rất vui được nói chuyện với cô. Thật đấy, cô biết không, tôi tin là tôi và cả Raymond rất hợp với nhau ở điểm. Cả hai chúng tôi đều nghi ngờ. Chúng tôi đã chán ngấy mọi thứ rồi. Sarah nói, được giao tiếp với người ngoài bao giờ cũng rất tốt. Nếu chỉ bó hẹp phạm vi trong gia đình thôi, thì con người thường có khuynh hướng trở nên nóng nảy. Rồi cô tự nhiên nói, nếu cô không hạnh phúc, cô có bao giờ nghĩ là mình sẽ bỏ ra đi không? Carol nhìn cô thảnh thốt. Ồ không, chúng tôi làm sao có thể làm thế được? Tôi muốn nói là mẹ sẽ không bao giờ cho phép đâu. Nhưng bà ta không thể ngăn cản cô được. Sarah dịu dàng nói, cô đã trưởng thành rồi mà. Vâng, tôi 23 tuổi. Chính xác. Nhưng tôi vẫn không hiểu làm thế nào. Ý của tôi là tôi sẽ không biết đi đâu và làm gì. Giọng nói của cô trở nên hoang mang. Carol nói, cô thấy đấy, chúng tôi chẳng có một xu dính túi. Thế cô không có người bạn nào có thể giúp cô được à? Bạn bè ư? Carol lắc đầu, không, chúng tôi chẳng biết ai cả. Thế không ai trong số anh chị em cô nghĩ tới chuyện bỏ nhà đi sao? Không, tôi nghĩ thế. Ôi, chúng tôi không thể làm thế được. Sarah thay đổi chủ đề khi nhận thấy vẻ hoang mang của cô gái. Cô nói, cô có quý mẹ kế của mình không? Carol từ từ lắc đầu. Cô thì thào bằng một giọng sợ hãi. Tôi căm ghét bà ta. Raymond cũng thế. Chúng tôi thường cầu mong bà ta sớm chết đi. Lại một lần nữa, Sarah thay đổi chủ đề. Hãy kể cho tôi nghe về người anh trai cả của cô đi. Về Lennox ư? Tôi chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Bây giờ anh ấy rất hiếm khi nói chuyện. Nadine rất lo lắng. Thế cô có thích người chị dâu của mình không? Có chứ, Nadine thì khác hẳn. Chị ấy rất tốt bụng, nhưng chị ấy cũng chẳng hạnh phúc gì hơn chúng tôi. Thế còn chồng chị ấy thì sao? Sao cơ? Chứ họ cưới nhau lâu chưa? Khoảng 4 năm. Thế họ toàn sống ở nhà à? Vâng. Sarah hỏi, thế chị dâu của cô có thích thế không? Không. Carol dừng lại một chút, rồi cô nói, ngày trước, cách đây khoảng 4 năm, đã xảy ra một chuyện om sòm. Như tôi đã nói với cô lúc nãy, không một ai trong số chúng tôi được phép ra ngoài. Chúng tôi chỉ được phép ra ngoài sân và chấm hết. Nhưng Lennox đã vi phạm điều đó. Anh tự động bỏ ra ngoài vào ban đêm để đi dự lễ hội Fountain Spring. Đó là một lễ hội khiêu vũ rất vui. Mẹ tôi đã rất tức giận khi phát hiện ra chuyện đó. Sau đó, bà cho gọi Nadine tới và bảo chị ấy đến nhà sống. Nadine là cháu họ rất xa của cha tôi. Chị ấy rất nghèo và đang học nghề y tá ở bệnh viện. Chị ấy đến và sống cùng với chúng tôi khoảng 1 tháng. Tôi không thể nói cho cô hiểu được sự vui mừng háo hức của chúng tôi như thế nào khi có một người nữa đến sống cùng. Thế rồi chị ấy và Lennox đem lòng yêu mến nhau. Và mẹ nói rằng họ nên tổ chức đám cưới càng nhanh càng tốt để sống cùng chúng tôi. Thế Nadine có muốn làm việc đó không? Carol lưỡng lự. Tôi nghĩ là chị ấy không thực sự muốn thế, nhưng chị ấy cũng không phản đối ra mặt. Sau đó, chị ấy muốn ra đi, tất nhiên là với anh Lennox. Sarah hỏi, nhưng họ đã không đi. Không, mẹ tôi không muốn nghe chuyện đó. Hero ngừng lại một chút như để lấy hơi, rồi cô tiếp tục. Tôi không nghĩ là bà ấy còn quý chị Nadine nữa. Nadine rất vui tính. Cô không thể nào biết được chị ấy đang nghĩ gì. Chị ấy cố gắng giúp đỡ Ginny rất nhiều. Còn mẹ tỏ ra không thích chuyện đó. Ginny là em gái của cô phải không? Vâng, tên thật của nó là Ginevra. Thế cô ấy có hạnh phúc không? Carol hoài nghi lắc đầu. Đến lúc này thì Ginny đã trở nên rất kỳ quặc. Tôi không thể hiểu được nó. Cô biết đấy, trông nó lúc nào cũng thanh nhã và rất hấp dẫn. Còn mẹ tôi, bà ta làm âm ỉ lên vì chuyện đó. Vì chuyện đó làm bà lo lắng. Cuối cùng thì Ginny thực sự trở thành một người kỳ quặc. Đối với nó làm tôi sợ. Nó thậm chí còn không biết mình đang làm gì nữa. Thế cô ấy đã đi khám bác sĩ chưa? Chưa. Nadine muốn đưa nó đi khám, nhưng mẹ không cho. Còn Ginny thì thực sự bị kích động. Nó luôn la hét và nói rằng nó không muốn đi khám bác sĩ. Nhưng tôi lo cho nó quá. Carol đột ngột đứng dậy. Tôi không thể làm phiền cô lâu hơn nữa. Cô thật là tốt vì đã mời tôi tới đây và nghe những câu chuyện của tôi. Cô chắc phải nghĩ rằng gia đình chúng tôi rất không bình thường. Ồ, chẳng có ai là bình thường cả đâu. Thật đấy. Sera nhẹ nhàng nói. Cô sẽ tới đây nữa chứ? Hãy dẫn theo cả anh trai nữa nếu cô muốn. Thế cô cho phép ư? Thật mà, chúng ta sẽ vạch ra những kế hoạch bí mật. Tôi cũng rất muốn cô làm quen với một người bạn của tôi, tiến sĩ Gerard, một người đàn ông Pháp xấu xí nhưng tốt bụng. Má Carol hơi ửng hồng. Cô nói chuyện vui quá. Giá như mà mẹ không biết nhỉ? Sarah vội ghìm câu trả lời lại. Thay vào đó cô nói. Tại sao không nhỉ? Chúc cô ngủ ngon. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào tối mai nhé. Giờ vẫn như cũ chứ? Vâng, vào ngày kia thì có thể là chúng tôi sẽ đi. Thế thì phải hẹn chính xác vào ngày mai thôi. Chúc cô ngủ ngon. Chúc cô ngủ ngon và xin cảm ơn cô nhiều. Carol bước ra khỏi phòng và lặng lẽ đi dọc theo hành lang. Phòng của cô ở tầng trên. Tới cửa phòng, cô mở cánh cửa ra và đứng chết lặng ở ngay ngưỡng cửa. Bà Boynton trong chiếc váy len màu đỏ sẫm đang ngồi ở ghế bành bên cạnh lò sưởi. Carol bật kêu khe khẽ. Ôi! Đôi tròng mắt đen quay lại và nhìn xoáy vào cô. Con ở đâu về thế, Carol? Con đã ở đâu? Giọng nói bà ta nhỏ, khàn khàn, nhưng âm điệu đe dọa tan khốc, trong đó khiến chống ngực Carol rộn lên vì một nỗi sợ vô cớ. Con đi gặp cô King, Sarah King. Có phải là cô gái đã nói chuyện với Raymond tối hôm trước đó không? Vâng, thưa mẹ. Thế con có định gặp lại cô ta đã không? Đôi môi Carol mấp máy không ra lời. Cô gật đầu đồng tình. Trong cô là nỗi sợ hãi. Những đợt sóng sợ hãi đang dâng trào. Thế khi nào vậy? Tối mai ạ. Con không được đi. Con có hiểu không? Vâng, thưa mẹ. Con hứa đi. Vâng, con hứa. Con hứa. Bà Boynton cố gắng đứng dậy. Một cách máy móc, Carol tiến lại gần bà và giúp bà ta chống tay vào chiếc gậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Bà ta ngừng lại ở ngưỡng cửa và quay lại nhìn cô gái đang co rúm lại bị sợ hãi. Con không có việc gì làm với cái cô kinh đó, con hiểu chưa? Vâng, thưa mẹ. Nhắc lại xem nào. Con sẽ không dính dáng gì tới cô ta nữa. Tốt lắm. Bà Boynton đi ra và đóng cửa phòng lại. Carol nặng nhọc lê bước tiến về phía giường ngủ. Cô như muốn ốm, toàn thân cô cứng nhắc và tê dại. Ngã mình xuống chiếc giường và bỗng nhiên cô bật khóc nức nở. Một viễn cảnh, một giấc mơ thuở xưa bỗng ùa về, một khung trời đầy ánh nắng và cây và hoa cỏ. Còn bây giờ, những bức tường màu đen lại một lần nữa bao chặt xung quanh cô. Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với Tử Thần, tác giả Agatha Christie, chương 8. Chương 8. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Nadine Boynton ngạc nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bắt nắng, đầy vẻ háo hức của một cô gái hoàn toàn xa lạ với mình. Vâng, chắc chắn rồi. Nhưng khi vừa nói, bằng một thói quen hầu như vô thức, cô đưa ánh mắt lo lắng liếc về phía sau. Tôi là Sarah King, người lạ tiếp tục nói. Ồ vâng. Thưa cô Boynton, chuyện tôi định nói với cô sẽ là một chuyện rất kỳ lạ. Tối hôm qua, tôi còn nói chuyện rất lâu với em chồng cô. Một bóng đen lướt nhanh qua khuôn mặt điềm tĩnh của Nadine. Cô nói chuyện với Ginevra sao? Không, không phải với Ginevra, mà là với Carol. Bóng đen biến mất. Ồ, tôi hiểu rồi, là Carol. Nadine Boynton tỏ ra hài lòng, nhưng vẫn còn rất ngạc nhiên. Cô làm thế nào mà nói chuyện được với cô ấy? Sarah nói, cô ấy đến phòng của tôi rất khuya. Sarah nhìn thấy đôi lông mày đen như vẽ chì của Nadine hơi nhướng lên một chút trên chiếc chắn trắng mịn màng của cô. Sarah nói tiếp, hơi chút hổ thẹn. Tôi hiểu chuyện này rất kỳ cục đối với cô. Nadine nói, không một chút nào, tôi rất mừng, thật đấy. Carol mà có bạn để nói chuyện thì thật là tốt. Chúng tôi đã rất hiểu nhau. Sarah cố gắng chọn những từ ngữ thích hợp. Thực ra, chúng tôi đã sắp xếp để có thể gặp lại nhau vào tối ngày hôm sau. Vâng, sao cơ? Nhưng Carol không đến. Cô ấy không đến à? Giọng nói Nadine trở nên lạnh lùng và trầm hẳn xuống. Khuôn mặt suy tư và hiền từ của cô chẳng nói lên điều gì cho Sarah cả. Không, ngày hôm qua, khi cô ấy đi ngang qua sảnh, tôi đã cố nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy chẳng thèm trả lời. Cô ấy chỉ nhìn tôi có mỗi một lần, rồi vội vã bỏ đi. À, ra thế. Sarah ngừng lại, cô cảm thấy khó có thể tiếp tục câu chuyện này. Nadine Boynton vội nói, Tôi rất lấy làm tiếc. Carol là một cô gái hay lo lắng. Nadine lại im lặng. Sarah lấy hết can đảm rồi nói. Cô biết đấy, thưa cô Boynton. Tôi là bác sĩ. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho em cô nếu như cô ấy không còn xa lánh với mọi người nữa. Nadine Boynton chăm chú nhìn Sarah. Cô nói. Tôi biết cô là một bác sĩ. Chính vì thế cô mới hiểu mọi chuyện. Cô hiểu ý tôi muốn nói gì rồi phải không? Sarah sốt sắng. Nadine cúi đầu xuống. Cô vẫn còn đầy vẻ trầm tư. Tất nhiên là cô hoàn toàn đúng. Cô nói sau một lúc im lặng. Nhưng thật là khó quá. Mẹ chồng tôi không được khỏe. Và bà có một thói quen mà tôi chỉ có thể nói gọn là không thích bất kỳ người ngoài nào xen vào cuộc sống của gia đình bà. Sarah tức giận. Nhưng Carol là một cô gái đã trưởng thành. Nadine Boynton lắc đầu. Ồ, chưa đâu. Cô nói, về mặt thể chất thì có thể đúng, nhưng còn về trí tuệ thì chưa. Nếu như cô đã nói chuyện với Carol, thì hẳn cô phải để ý thấy điều đó. Nếu có chuyện gì khẩn cấp xảy ra, thì cô ấy chỉ có thể xử sự như một đứa trẻ mà thôi. Thế cô có cho rằng đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cô ấy bị sợ hãi như thế không? Cô có cho là cô ấy bị hoảng sợ không? Tôi cho là có thể đấy, cô kinh ngạc. Mẹ chồng tôi cứ khăng khăng là Carol không có chuyện gì phải dính líu đến cô cả. Và Carol đã chịu thua ư? Nadine Boynton lặng lẽ nói. Thế cô có thể tưởng tượng ra điều gì khác nào? Ánh mắt của hai người phụ nữ gặp nhau. Sarah nhận ra rằng đằng sau cái mặt nạ xã giao kia họ rất hiểu nhau. Nadine cũng cảm thấy điều tương tự, nhưng rõ ràng là cô đã không được chuẩn bị trước khi nói đến những chuyện như thế này. Sarah cảm thấy chán nản. Sau cái buổi tối hôm kia nói chuyện với Carol, cô đã nghĩ là mình đã giành được một nửa thắng lợi. Bằng những cuộc gặp gỡ bí mật như thế, cô có thể sẽ tạo ra ở Carol một tư tưởng nổi dậy. Đúng, cả với Raymond cũng thế. Hãy trung thực nào, có phải Raymond là người mà cô đã luôn nghĩ đến không? Còn bây giờ, chỉ mới là vòng đấu đầu tiên mà cô đã bị thất bại ê chề bởi một mụ già mập ú, có đôi mắt diều hâu hao háo. Carol đã đầu hàng vô điều kiện mà không hề mảy may tranh đấu. Sarah kêu lên, mọi chuyện đều sai trái. Nadine không trả lời, sự im lặng của cô đối với Sarah như một bàn tay lạnh giá đang chèn lên tim vậy. Cô nghĩ bụng, người đàn bà này hiểu rõ sự vô vọng của tranh đấu hơn mình nhiều, bởi vì cô ta phải sống với nó. Cánh cửa cầu thang máy bật mở, bà Boynton xuất hiện. Bà ta bám vào cây gậy bước đi, và Raymond đứng bên cạnh dìu bà ta. Sarah nhìn bà ta, cô thấy ánh mắt của bà ta hết nhìn cô rồi tới Nadine. Cô đã chuẩn bị để đón nhận sự căm ghét, thậm chí là sự hận thù trong đôi mắt ấy, nhưng lại không chuẩn bị để đón nhận những gì mà cô nhìn thấy trong đôi mắt bà ta, một thắng lợi lớn và một sự vui vẻ độc ác. Sarah quay người bỏ đi. Nadine tiến lên phía trước và đưa tay đỡ bà Boynton cùng với Raymond. À, con đây rồi, Nadine. Người đàn bà ấy nói, ta sẽ ngồi đây và nghỉ ngơi một chút trước khi đi. Họ đặt bà ta ngồi vào cái ghế tựa cao. Nadine cúi xuống ngồi cạnh. Con vừa nói chuyện với ai thế, Nadine? À, cô Kinh, mẹ. À, đúng rồi. Đó là cô gái hôm trước đã nói chuyện với Raymond. Raymond, sao con không đến nói chuyện với cô ta đi? Cô ta đang đứng ở cái bàn viết kia kìa. Người đàn bà đó tuét miệng mở một nụ cười hiểm độc khi bà ta nhìn Raymond. Khuôn mặt Raymond đỏ lừng lên. Anh ta quay mặt đi và lẩm bẩm điều gì đó. Con nói gì vậy, con trai? Con không muốn nói chuyện với cô ta. Không, ta không nghĩ thế. Con không nói chuyện với cô ta. Con không thể, cho dù thâm tâm con rất muốn. Bà ta bật ho, một cơn ho dai dẳng. Ta rất thích chuyến đi này, Nadine ạ. Bà ta nói, ta sẽ không bỏ lỡ nó vì bất kỳ lý do nào đâu. Sao ạ? Giọng nói của Nadine trống rỗng. Raymond. Vâng thưa mẹ. Đi lấy cho mẹ một tờ giấy. Cái bàn ở góc kia kìa. Raymond tuân lệnh bước đi. Nadine ngẩng đầu lên. Cô nhìn, nhưng không phải là nhìn chàng trai, mà nhìn người đàn bà đó. Bà Boynton đang cúi mình về phía trước. Hai cánh mũi bà ta nở ra vì thích thú. Raymond đi ngang qua Sarah. Cô ngẩng lên. Một tia hy vọng bừng lên trên khuôn mặt cô. Nhưng nó lại tắt ngóm ngay khi Raymond đi qua không nhìn cô. Lấy vài tờ giấy trên bàn rồi quay về chỗ cũ. Khi anh ta quay lại, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, còn khuôn mặt thì trở nên trắng bệch. Rất khẽ khàng, bà Boynton lẩm bẩm. À, khi bà ta nhìn khuôn mặt của con trai mình. Bỗng, bà ta nhận thấy ánh mắt của Nadine đang xoáy vào mình. Một vẻ gì đó trong đôi mắt ấy khiến bà bỗng nổi cáu. Bà ta hỏi, ông Cốt đi đâu sáng nay nhỉ? Nadine lại cụp mắt xuống. Cô trả lời bà ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cảm. Con không rõ, con chưa gặp ông ấy. Ta thích ông ấy, bà Boynton nói. Ta rất thích ông ấy, chúng ta phải đối xử tốt với ông ấy. Con thích thế chứ, Nadine? Vâng, thưa mẹ, Nadine trả lời. Con cũng rất quý ông ấy. Thế Lennox thì sao? Nó có vẻ uể oải và không muốn nói chuyện. Giữa con và nó không xảy ra chuyện gì chứ? Ồ không, thưa mẹ, tại sao lại phải có chuyện gì? Ta cứ lo như thế, các cặp vợ chồng thường hay nói như thế. Có lẽ con và nó sẽ hạnh phúc hơn nếu được sống riêng, phải không? Nadine không trả lời. Thế nào, con thấy sao về ý kiến đó? Nó có gợi cho con ý tưởng gì không? Nadine lắc đầu. Cô nói hơi mỉm cười. Con không cho đó là một ý kiến hay đối với mẹ đấy. Mí mắt bà Boynton hấp háy. Bà ta nói giọng sắc lẹm và chua chát. Con luôn chống đối lại ta, Nadine. Người phụ nữ trẻ bình thản trả lời. Con rất tiếc vì mẹ lại nghĩ thế. Bàn tay bà Boynton siết chặt cây gậy hơn nữa. Khuôn mặt bà ta trở nên tím tái hơn bao giờ hết. Bà ta hạ giọng nói. Ta quên thuốc rồi. Đi lấy nó cho ta, Nadine. Vâng. Nadine đứng dậy và đi qua phòng đợi ra thang máy. Bà Boynton nhìn theo cô. Raymond thì vẫn ngồi im lìm trên ghế. Đôi mắt anh mơ màng trong một nỗi buồn khổ, sầu não. Nadine đi lên gác và đi dọc theo hành lang. Cô đi vào phòng khách của tầng nhà đó. Lenox đang đứng bên cửa sổ, trên tay cầm một cuốn sách, nhưng anh ta không đọc. Anh ta bừng tỉnh khi Nadine đi vào. Chào em Nadine. Em lên để lấy thuốc cho mẹ. Mẹ quên ở đây. Cô đi tới giường ngủ của bà Boynton, lấy từ trên giá rửa mặt xuống một cái lọ nhỏ. Cô cẩn thận đổ một liều thuốc vào một cái cốc thủy tinh, rồi đổ đầy nước vào. Khi đi ngang qua phòng khách, cô dừng lại. Lenox. Phải mất một lúc mới thấy Lenox trả lời. Cứ như là họ đang ở cách xa nhau, anh ta nói. Anh xin lỗi, cái gì vậy? Nadine Boynton cẩn thận đặt cái cốc xuống bàn, rồi cô đi về phía anh ta và đứng lại. Lenox, anh hãy nhìn ánh nắng mặt trời kia. Ở ngoài kia, qua cửa sổ này, hãy nhìn cuộc đời xem. Thật là tươi đẹp. Chúng ta sẽ ở ngoài đó, thay cho việc chỉ được đứng đấy và ngắm nhìn nó qua khung cửa sổ này. Lenox vẫn im lặng. Nadine nói, vâng, em muốn được ra ngoài với anh. Được đi dưới nắng mặt trời, được tận hưởng cuộc đời này và sống chỉ hai chúng ta với nhau thôi. Lenox lại có người lại trong chiếc ghế. Anh ta nhìn cô đau đáu. Nadine, em yêu của anh, chúng ta sẽ lại được tắm mình trong ánh nắng mặt trời sao? Vâng, chúng ta sẽ như vậy. Chúng ta hãy đi đi, đi tới một nơi khác. Nhưng chúng ta đi như thế nào đây? Cả anh và em chẳng ai có tiền. Chúng ta sẽ kiếm tiền. Chúng ta làm thế nào? Chúng ta có thể làm được gì? Anh chẳng có nghề ngỗng gì cả. Còn trên đời này có hàng nghìn đàn ông, họ có nghề, họ được học hành tử tế, mà còn bị thất nghiệp nữa là chúng ta. Chúng ta chẳng thể kiếm được việc làm đâu. Em sẽ đi kiếm tiền cho cả anh và em. Ôi, em bé bỏng của anh, ngay cả em cũng còn chưa học xong nữa là. Thật là vô vọng, không thể làm gì được. Không, cái đáng thất vọng là không thể làm gì khác được. Chính là cuộc sống của chúng ta hiện nay đây này. Em chẳng hiểu những gì em đang nói cả. Mẹ đối xử rất tốt với chúng ta. Mẹ đã cho chúng ta tiện nghi và sự sung sướng. Chỉ trừ có tự do là không có mà thôi. Lenox, hãy cố lên anh. Hãy đi với em ngay ngày hôm nay. Nadine, anh nghĩ là em điên rồi. Không, tôi không điên. Tôi không có điên chút nào cả. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi muốn sống cuộc sống của chính mình với anh trong ánh nắng mặt trời, chứ không phải bị kìm hãm dưới cái bóng của một mụ già, một tên bạo chúa, kẻ rất sung sướng khi thấy anh bất hạnh. Mẹ chỉ hơi độc đoán tí chút thôi. Mẹ anh bị điên, bà ta bị điên nặng. Lenox nhẹ nhàng. Điều đó không đúng. Bà ấy có cái đầu thông minh, rất biết làm ăn. Điều đó có thể đúng. Và em phải thừa nhận rằng, Nadine ạ, bà ấy không thể sống đời được. Bà ấy đã hơn 60 tuổi và đang ở trong tình trạng sức khỏe rất tệ. Sau khi bà ấy chết, tiền của cha anh sẽ được đem chia đều cho mỗi chúng ta. Em có nhớ là bà ấy đã đọc trong di chúc không? Tới khi bà ấy chết, Nadine nói, thì lúc đó đã quá muộn rồi. Quá muộn rồi ư? Quá muộn để có hạnh phúc. Lennox lẩm bẩm, quá muộn để có hạnh phúc. Anh ta bỗng rùng mình. Nadine tiến lại gần anh ta hơn. Cô đặt tay lên vai anh. Lennox, em yêu anh, cho dù giữa em và mẹ anh luôn có sự va chạm. Anh đứng về phía em chứ? Thế thì hãy theo những yêu cầu của em đi. Điều đó là không thể được. Không, điều đó là có thể. Anh nghĩ đi, Lennox. Chúng ta sẽ có con. Mẹ rất muốn chúng mình có con. Mẹ đã nói thế mà. Em biết, nhưng em sẽ không để cho các con của em phải sống trong cái thế giới mà anh đã lớn lên đâu. Mẹ anh có thể chi phối anh, nhưng bà ta không có quyền chi phối em. Lennox lại lẩm bẩm. Đôi khi em làm mẹ nổi giận, Nadine ạ. Điều đó chẳng khôn ngoan tí nào. Bà ấy chỉ nổi giận khi nào bà ấy biết được rằng bà ta không thể chỉ bảo em, cũng như không thể chi phối những suy nghĩ của em được. Anh biết em luôn tỏ ra lịch sự và nhẹ nhàng với bà ấy. Em thật tuyệt vời. Em cũng rất tốt với anh. Em luôn luôn như thế. Khi em nói em đồng ý lấy anh hầu như không thể tin được chuyện đó là sự thật vậy. Nadine lặng lẽ nói, em đã thật sai lầm khi nhận lấy anh. Lennox tuyệt vọng, đúng, em đã sai lầm. Anh không hiểu ý em. Em muốn nói rằng giá như lúc đó em bỏ đi và yêu cầu anh đi cùng, thì có lẽ anh đã làm theo. Đúng, em tin là anh sẽ làm theo. Lúc đó em đã không đủ thông minh để hiểu được mẹ anh và những gì bà ta muốn. Cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Dù sao thì anh cũng vẫn từ chối đi sao? Thôi được, em không ép anh đâu. Nhưng em hoàn toàn tự do bỏ đi. Em nghĩ là... Em nghĩ em sẽ đi. Lennox trố mắt nhìn cô với vẻ không thể tin được. Lần đầu tiên, một câu trả lời xuất hiện trên môi anh ta tấp lự y như thể dòng suy nghĩ chậm chạp của anh ta đã bắt đầu tăng tốc. Anh ta lắp bắp. Nhưng em không thể làm thế được. Mẹ sẽ không bao giờ nghe đâu. Bà ta không thể ngăn nổi em. Em không có tiền. Em sẽ đi làm ra tiền. Em sẽ đi vay, đi ăn xin, thậm chí là đi ăn trộm cũng được. Anh hãy hiểu cho Lennox ạ, rằng mẹ anh không có quyền gì đối với em hết. Em có ở hay đi là tùy em. Em bắt đầu cảm thấy rằng em đã phải chịu đựng cái cuộc sống như thế này là quá đủ rồi. Nadine, anh xin em đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh, Nadine. Cô nhìn anh chăm chú, yên lặng với vẻ khó tả. Xin đừng bỏ anh, Nadine. Anh ta nói như một đứa trẻ. Cô quay đầu đi để anh ta không nhìn thấy được nỗi đau trong mắt cô. Cô quỳ xuống cạnh anh ta. Thế thì hãy đi với em. Hãy đi với em đi anh. Anh có thể làm thế được. Thực đấy, anh có thể. Chỉ cần anh muốn thôi mà. Anh co rúm người lại. Tôi không thể. Tôi không thể. Tôi không có. Chúa cứu con với. Con không có đủ can đảm.